Con chào cô. Con xin kính đảnh lễ các quý sư cô, chào toàn thể các bạn đạo. Xin chào mọi người. Người đã có mặt hết chưa? Con xin chào cô, chào tất cả bạn. Xin mời tất cả chúng ta cùng chắp tay để đảnh lễ tam bảo trước khi chúng ta bắt đầu. Sa thì Trước tiên, sư muốn mời tất cả mọi người cùng với sư chúng ta dành ra một vài phút ngồi tĩnh lặng, theo dõi hơi thở. Chúng ta ngồi với nhau khoảng 5 phút để mọi thứ được lắng xuống, mọi thứ được dịu lại. tuần đã trôi qua. Mỗi ngày xin nhờ bác Lý tắt mic giúp sư nhé. Bên bác vẫn đang có tiếng ồn. Có ở đó không? Mình đi tắt mic giúp sư được không? Một tuần đã trôi qua và mỗi ngày trong cái dòng chảy của đời sống, liệu chúng ta cho mình phút dừng lại để quan sát, để thấu rõ bản thân mình ngay lúc này đang như thế nào? Hằng ngày chúng ta đều ăn, chúng ta uống nước, chúng ta ngủ, chúng ta làm việc. Chúng ta có thực sự biết rằng tâm của mình trong tất cả những hoàn cảnh đó nó đang được thảnh thơi hay nó đang bị co rút? Nó đang hân hoan hay nó đang bị đè nén? Mỗi khi chúng ta dừng lại để tự nhìn vào bên trong mình, tự soi vào bên trong của mình, chúng ta thấy được sự thật ở đó. Sự thật đang hiện diện ở nơi trái tim biết cảm nhận. Trái tim trong sự xúc chạm tương tác với mọi thứ bên ngoài có sự dao động. Có sự biến chuyển. Ta có hay biết được những biến chuyển đó ở nơi trái tim của mình? Ta có thực sự trân trọng dành thời gian để thấu hiểu được trái tim của mình? Tối ngày hôm nay sư mời tất cả mọi người chúng ta cùng nhìn vào trái tim của mình, hướng vào sâu ở nơi ngực của mình. cảm giác ở sâu trong trái tim của mình. Hãy quan sát, hãy nhìn lại. Với bất kể điều gì ở nơi trái tim đó muốn nói, muốn bày tỏ. Sư muốn nói với trái tim nó rằng đây chính là không gian. Đây chính là nơi để chúng ta được thoải mái, mở ra, để chúng ta được chân thực trái tim của mình. Nếu có bất kể trái tim nào cũng chia sẻ, muốn lên tiếng ở đây, sư và mọi người đang rất sẵn sàng để lắng nghe. Dạ con chào sư. Con chào sư cô. Và các bạn cùng tu. Con thấy con có những cái câu chuyện con muốn chia sẻ và cũng có nhiều một số câu hỏi con muốn hỏi sư để con có thêm trí tuệ. Là con hồi xưa con chia sẻ một số là con hồi xưa con chưa gặp sư là con cũng kiểu như sống nhanh lắm. Sống nhanh qua nhiều cái biến cố, qua nhiều cái những buổi chia sẻ, nghe những cái ghi âm của sư chia sẻ thì con cảm thấy là con thấy là mình nên sống chậm lại một xíu, mình từ từ một xíu rồi mình mới mới lắng nghe được mình lắng nghe được mọi người. Dạ và con cảm thấy là con cũng có những cái vấn đề của con, cái tôi của con, cái bản ngã của con, rồi có những cái tham sân si của con, cũng có những đó là những cái là mình phải chấp nhận, mình hiểu nó, mình chấp nhận nó, và mình cũng có nhiều cái tốt, và mình cũng chấp nhận con người của mình cũng là một người rất là yêu thương mọi người, yêu thương bản thân, và cũng có nhiều thành tựu từ trước tới giờ mình đã làm, thì mình cũng nhìn thấy là mình cũng có cái tốt và mình cũng có cái chưa tốt. Và con qua nhiều việc thì con thấy là khi mà con có gặp biến cố đến thì con mới hiểu là con cần phải yêu con hơn. Giống như là mình tham và mình sân si, mình si mê thì mình mới thấy là mình cần hiểu hơn, mình có kiến thức hơn về trí tuệ hơn để mà mình biết cách yêu thương bản thân nhiều hơn, để mình bớt, mình nhẹ xíu, chứ mình nắm chắc hoài thì mình mệt, chứ không ai mệt hết. Đầu tiên là mình mệt, thì con thấy là con cũng con thấy là con cũng bình tâm hơn xíu và nghe được là mình biết, thấy được, ít nhất mình cũng thấy được là bản thân mình đó, mình cũng có tốt đó, mình cũng có không tốt đó. Thì những cái không tốt của mình thì mình làm sao cho nó tốt, để cho mình bản thân mình biết cách yêu bản thân nhiều hơn. Và Hồi đó con hiểu là yêu bản thân thì như thế nào, nhưng mà con thấy là nhiều cái vấn đề khó khăn đến với con thì con cảm thấy biết ơn điều đó, vì không có nó là con không biết con phải yêu bản thân nhiều hơn. Con đi đi chấp người khác mà không đi chấp mình, lúc đó mình cảm thấy là mình lệ thuộc vào cái bên ngoài nhiều quá, mình không có nhìn lại mình không có nhìn, mình không có đủ cái bình tâm để nghe con tim mình. Thì con thấy là con cũng cảm thấy là con thay vì những cái việc mà mình đến với mình trong hàng ngày cuộc sống á, thì mình thấy là hồi xưa á, thì mình nó khác, còn bây giờ mình nghe những cái điều tiêu cực á, thì mình lại thấy mình cảm được là mình thấy là mình thương nhiều hơn trách. Mình thương nhiều hơn trách, là mình thứ nhất là mình bảo vệ mình đó, là mình không có trách nè, mình không có nghe nè, kệ đi nè, để cho mình khỏe cái nè. Rồi thí dụ như người ta muốn xả, hoặc là người ta muốn ở ngoài cuộc sống, thì cũng có rất là nhiều người người ta cũng có những cái thói quen thích xả, thì mình cũng kệ. Nên mình cũng cảm thấy là thay vì hồi xưa con nhìn thấy điều đó là con cũng không có vui đâu, nhưng mà bây giờ con thấy thôi bình thường, cái đó là cái vô thường của cuộc sống, cái đó là cái chuyện tất nhiên rồi, nó kệ. Nên con thấy là con cũng đỡ đỡ đỡ đỡ đỡ căng hơn, con đỡ, con thả lỏng hơn, con nhẹ nhàng hơn. Thì cái chia sẻ của con là như vậy. Còn cái câu hỏi của con á là mình biết mà bên trong mình có cái tôi của mình, thì ông trời ông ban cho mình cái tôi, thì cái tôi của mình thì có cũng có cái gọi là có dùng được, có nghĩa là sẽ cái muốn của mình, cái tham của mình nó cũng sẽ dùng, mà dùng ở những cái thời điểm nào, lúc nào và như thế nào. Chẳng hạn như mình muốn công việc tốt hơn, muốn ngồi thiền nhiều hơn, mình muốn cái đó, thì cái đó có phải là cái muốn tốt không Thư? Và con cũng không có, chưa có trí tuệ, con cũng cảm thấy con nhìn thấy được cái nhiều cái si của con, si mê có ngại phải. Hồi đó con hiểu là tham rồi đó, con hiểu sân rồi đó, nhưng mà cái si mê thì do mình ngu, mình chưa có trí tuệ mình chưa có cái trí tuệ sáng suốt, nên mình mới si mê. Mình si mê, mình nhìn thấy cái si mê của mình, vì si mê là cái kết quả của việc tham, đúng không sư? Và để không si á, con muốn có lên mạng con xem, thì con cũng thấy có nhiều thông tin về si, thì con chưa có nhiều kiến thức về si, mà con cũng nhìn thấy ở con nhiều cái si. Nhiều khi mình si si mê là gọi là cái tham tham nhiều nhiều nhiều nhiều hơn nữa, chứ không phải là chỉ là bình thường, là một cái gọi là mình cái tham của mình, thì nó cũng dẫn đến cho mình sự đau khổ. Thì con cảm thấy là để không có si, để không để bản thân mình không phải si mê, thì mình phải hiểu là mình yêu bản thân nhiều hơn. Nhiều khi mình mê ăn cái món đó, nhưng mà cái món đó không có phù hợp với cái sức khỏe của mình, thì mình yêu bản thân mình thì mình phải có một cái kiến thức để mà mình bảo vệ bản thân mình, rồi để bản thân mình phát triển hơn. Tại vì thực sự là vô thường cũng là phát triển mà, mình thực sự mình đứng chỗ là mình đã là không tốt rồi, mình đã không yêu bản thân mình rồi. Mình phải phát triển, mình phải nỗ lực mỗi ngày để mà bản thân mình phát triển, thì mình phải làm sao để cho sức khỏe tốt, rồi tâm tốt, trí tốt, thì mình cần phải phát triển. Cái quan con thấy con nhìn con nghĩ là như vậy, nhưng con không biết là cái kiến thức của con nó có đúng không. Và cái mà mà con không biết là mình vận dụng những cái bản bản ngã của mình và cái tôi của mình như thế nào đúng cách đấy sư. Cảm ơn sư. Sư ơi, sư chưa mở mic đó sư. Được rồi, mọi người nghe được sư chưa? Dạ có. Trước hết thì về về sư muốn chia sẻ nhanh qua một chút về cái trải nghiệm của Mabel, về cái suy nghĩ, về cái như mình thấy việc mình sống chậm lại nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng, luôn luôn có xu hướng chậm lại, chậm lại. Người ta vẫn ví von ấy, cái luân hồi này hoặc là cái dòng chảy trong đời sống này nó như một cái cơn lũ, một cơn lũ. Mình cảm tưởng nó có gì đó nó cuốn mình đi, thì mình sinh ra trong đời sống này mọi thứ cứ cuốn mình đi, mình chả biết tại sao mình lại đến trường đi học, mình chả biết tại sao đến đến đến đến cái tuổi mình lại phải đi đi học đại học hoặc đi ra nước ngoài hoặc là và làm chỗ này làm chỗ kia hoặc gặp người này lại gặp người kia lập gia đình vân vân, nó cuốn đi rất là nhiều, quấn đi rất là nhiều. Thì cái cuốn đi đó với các vị Phật, với những bậc trí họ nhìn thấy được, đúng không? Đối với những người đang bị cuốn đi họ nhìn thấy, ô ô tôi bị cuốn đi, ô tôi bị cuốn đi, nhưng họ không hình dung được rõ ràng những cái nguy hiểm đang chờ trước mắt là như gì. Người ta nhìn ồ ồ có người đang bị nước lũ cuốn đi, nhưng người ta không biết rằng đối với những người có kinh nghiệm, người ta nhìn và người ta biết, người ta sẽ rất là sốt sắng. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó đồng nghĩa với gì? Với mất mạng. Những ai đã từng từng có kinh nghiệm với lũ, xem lũ lụt thì biết nhiều khi mình xem tivi mình thấy ồ cái người đang đang chơi vơi giữa cơn lũ, mình không để tâm nhiều. Thì cái đời sống mình cũng thế, bản chất của nó là cái sự cuốn đi, cuốn đi. Và khi mà chúng ta muốn tránh khỏi cái sự nguy hiểm, chúng ta muốn vượt thoát khỏi từ cái dòng lũ này, thì cái tác ý chậm lại nó rất là cần thiết, rất là cần thiết. Chậm lại, có thể ngay ban đầu chúng ta không chậm được nhiều, ngay ban đầu chúng ta rất là không quen với việc tại sao phải dừng lại, tại sao phải phải chậm lại, tại sao phải tôi làm thì tôi vẫn cứ làm, có gì đâu mà tôi phải chậm lại. Nó không chỉ đơn thuần, đúng không? Mọi người đọc thấy bên ngoài xã hội người ta nói ồ đây thời đại mới chúng ta phải học cách sống chậm vân vân vân vân, đó là cái trải nghiệm của thế gian. Nhưng người ta không biết được rằng bản chất sâu xa của nó, khi chúng ta chậm lại chúng ta đang làm ngược lại với chính những cái gì nó lôi, nó cuốn chúng ta đi sâu hơn vào cái vòng xoáy của khổ đau hoặc là cái nghiệp lực của luân hồi, nó cuốn chúng ta đi. Thì chậm lại nó là một cái tinh thần rất là tốt. Thì trước khi nói những cái gì khác, sư muốn nhấn mạnh cái điểm mà Mabel chia sẻ trải nghiệm, và sư nhấn mạnh với Mabel, nhấn mạnh với tất cả mọi người rằng đây là một tinh thần rất là tốt, và sư biết ở đây rất là nhiều người đã có cái sự thực hành chậm lại và quan sát. Để chúng ta chậm lại nó là một cái xu hướng, nó không phải là một cái đích đến. Khi chúng ta càng chậm lại, luôn luôn có thể chậm hơn được nữa, đúng không? Chẳng hạn như nhân tiện sư nói các sư cô ở đây, các sư cô thực hành cực kỳ gọi là cái đời sống nó rất là, nó hoàn toàn khác với các bạn đang sống ở ngoài xã hội rồi. Nhưng ở đây không biết sư có mấy sư cô đang ngồi ở đây, nhân tiện sư nói luôn, kể cả các sư cô thậm chí còn chậm được nữa, chậm hơn được nữa, vì đó chính là cái xu hướng thực hành. Các sư cô càng chậm lại, các sư cô càng nhìn rõ được cái thói quen, cái căn tính của cái bản ngã, và để dễ dàng thực hành từ bỏ. Thì quay quay trở lại, chúng ta nên thực hành chậm lại. Nếu những ai đã bắt đầu thực hành chậm lại, sư khuyến khích người đó cứ tiếp tục chậm hơn nữa, dành thêm một chút, mỗi mỗi mỗi một lần mình tự nhắc mình nên chậm hơn nữa, mình nên thả lỏng hơn nữa, mình nên quan sát kỹ hơn nữa. Đó là một cái tinh thần rất là tốt, rất là tốt. Thì đó là cái trước hết để chia sẻ với Mabel. Về câu hỏi của Mabel, để sư sư sẽ trả lời sư sẽ trả lời câu hỏi của Mabel. Mabel nhìn nhìn đã bao giờ ngắm ngắm sen chưa? Dạ có. Ở quê có hồ sen không? Có bao giờ đi ngắm hồ sen, thực sự ra hồ sen chứ không chỉ đơn thuần là ngắm mấy cái ảnh giống như sư vẫn hay đăng đâu, mà là mình thực sự ra hồ sen và nhìn cái hồ sen bao giờ chưa? Hoặc biết cái cây sen, biết cả cái cây sen. Người ta vẫn ví đó là cái cây sen ấy, nó mọc lên từ bùn hoặc nó mọc lên từ từ từ từ ao, từ bùn lầy. Ao nó phải có bùn thì sen nó mới mọc được. Tại sao sen ở đó? Chúng ta không không bàn đến những câu hỏi đó, vì cái vấn đề nó là khi mà cây sen đang ở trong bùn, nó vẫn đang ở trong bùn, nó đang ngập nước, thì tất cả những gì xung quanh nó là nước. Nhưng khi mà nó hướng lên trên, khi nó đầu mọc, thì nó vượt thoát khỏi khỏi mặt nước. Thì cũng như vậy, trong cái tiến trình chúng ta tu tập, khi mà chúng ta vẫn đang ở đây, xung quanh là tham, là sân, là si, là ngã mạn, chúng ta chấp nhận rằng đó là cái môi trường mà chúng ta đang hiện diện ở đây, và chúng ta phải có được cái sự khiêm nhường để nhìn thấy được rõ cái môi trường đó, và chúng ta sẽ tìm cách để mọc lên, để vượt lên khỏi những cái tham sân si đó. Thì trong cái tiến trình vượt lên đó, những cái gì mà chúng ta vẫn hành động, đương nhiên rồi, đương nhiên nó vẫn có cái gốc của tham sân si ngã mạn ở đó. Thì sao? Vì nó vẫn ở trong bùn. Nhưng sư vẫn nói rằng nó có một con đường, nó có, đúng không? Nếu nếu cái cây nếu cái củ sen xung quanh nó toàn là nước, nếu nó mọc ngang, nếu nó mọc xiên, nếu nó mọc chúi xuống dưới, hoặc kể cả nó mọc lên trên, nhưng nó mọc lên trên mà nó chưa đủ độ của nó, đã không thể thoát khỏi mặt nước được. Nhưng nó có một cái hướng đi thẳng nhất, để bất kỳ cây sen nào, nếu nó sẵn sàng, nó có thể vượt thoát được, mình gọi là cái màn, cái bùn lầy của vô minh, bùn lầy của tham sân si ngã mạn vô minh đó. Thì Thì cũng như vậy trong cái tiến trình thực hành, giữa cái thế gian đầy rẫy tham sân si ngã mạn và vô minh này, thế gian ở đâu? Thế gian đầy tham sân si ngã mạn và vô minh do chúng ta tự quan sát được. Khi chúng ta chậm lại, chúng ta nhìn kỹ vào bản thân mình, chúng ta thấy được tham sân si ngã mạn vô minh ở bên trong, và chúng ta muốn vượt lên, chúng ta muốn hạnh phúc, thì sự nói là có một con đường. Thế gian này có vô vàn những cách thức để chúng ta xa vào tham sân si, tha vào ngã mạn vô minh, hoặc chúng ta lún sâu hơn vào những cái đó. Tuy nhiên nó có duy nhất một con đường. Nếu chúng ta cứ tiếp tục thực hành để đi lên, cứ mọc, thì đến lúc nào đó nó sẽ vượt thoát được. Thì đó là con đường mà Đức Phật chia sẻ với chúng ta, hướng dẫn với chúng ta, và tất cả chúng ta đang thực hành ở đây. Thì cũng giống như cái cây sen khi ban đầu mới mọc, mới bắt đầu nó từ cái củ sen nó mọc, ngay ban đầu nó chưa thoát khỏi mặt nước ngay, nó sẽ vẫn có rất là bị bao phủ bởi nước. Tức là gì? Tức là trong rất nhiều cái chúng ta làm, chúng ta nếu chúng ta quan sát kỹ, con vẫn thấy có sự ngã mạn, con vẫn thấy có cái nọ cái kia. Tuy nhiên thì nó là cái tiến trình. Nếu chúng ta kiên định với cái con đường thì đến một thời điểm cái ngã mạn đó tự khắc nó sẽ được đặt xuống, hoặc chúng ta sẽ biết cách đặt xuống cái đó, giống như cái bông sen. Cái thời điểm mà nó vừa vừa thoát ra khỏi mặt nước thì ngay lập tức những cái gì ở trên nó sẽ là khô ráo, nó sẽ là đón với cái ánh nắng mặt trời thay vì nó là bùn lầy. Thì nói như vậy để thấy rằng trong cái sự thực hành này chúng ta phải rất là thận trọng, rất là cẩn thận. Làm sao để chúng ta biết được rằng những cái gì mình làm nó thực sự là đang đi thẳng, chứ nó không phải đi vẹo, đi ngang hoặc đi chúi xuống. Rất là khó, bởi vì chúng ta cảm tưởng những gì mình làm nó vẫn có một chút gì đó của ngã mạn, có một chút gì đó của tham, của sân, của si. Thì nó không dễ. Thì đó là lý do mà tại sao chúng ta cần Đức Phật để chỉ dẫn cho chúng ta, để chỉ lối cho chúng ta. Hoặc như trong trường hợp ở đây, chúng ta cần có những người bạn, những người trí tuệ mà chúng ta tin tưởng, để luôn luôn chúng ta có thể lắng nghe và đối chiếu. Khi chúng ta lắng nghe và đối chiếu thì chúng ta thực hành theo, thì mỗi bước thực hành chúng ta sẽ thấy chúng ta cảm nhận được cái ngã mạn của mình nó càng giảm, cái tham của mình nó càng giảm, cái sân của mình nó càng giảm, cái si mê của mình nó càng giảm. Thì đó là hướng đi đúng đắn. Khi chúng ta thực hành và chúng ta quay lại, chậm lại để nhìn vào bản thân mình, sau một thời gian thực hành, mình thấy tham này nó giảm, hoặc là sân này nó giảm, giận dữ nó giảm. Sau một thời gian chúng ta thực hành, chúng ta thấy mình không dễ giận đến mọi người như nữa, đúng không? Như Mabel chia sẻ, con nhìn những người này làm những cái nó rất là chướng mắt hoặc chướng tai con, nhưng mà con không không thấy dễ giận như ngày trước nữa. Còn như chị Ánh tuần trước chia sẻ, con nhìn vẫn đứa con của con, nó làm một cái hành động mà con thấy không không hợp lý chút nào, nhưng mà con không thấy đến mức bức bối khó chịu như hồi 2 tháng trước nữa chẳng hạn như thế. Thì đó là cái hướng đi. Mình biết rằng đó là cái hướng đi đang mở ra cái chiều hướng tích cực. Thì nó sẽ không phải ngay từ đầu chúng ta sẽ không thấy tại sao nó hết ngay được ngã mạn, mà chúng ta sẽ chỉ đơn giản là chân thành, khiêm nhường, nhìn vào chính bản thân mình để xem rằng trong cái sự thực hành này, cái tham của mình nó có giảm hay không, cái sân của mình nó có giảm đi không? Đúng không? Chẳng hạn mà một số người thực hành ăn chay chẳng hạn, hoặc tụng kinh chẳng hạn, nhưng mà khi mà họ ra bên ngoài tiếp xúc với những cái đối tượng, cái tâm cái tâm tham luyến vẫn sinh khởi mạnh mẽ, hoặc là khi mà thấy những người không làm theo, không không không hợp với ý của mình, vẫn rất là giận dữ, thì có thể những cái ăn chay, những cái tụng kinh nó tốt, nó lành mạnh, nó có tốt cho sức khỏe, nó tốt cho tâm trí tại thời điểm đó, nhưng phải chăng nó là cái hướng đi đúng đắn, thì mình phải rất là tỉnh táo để tự thành thật với chính mình. Chính mình sẽ biết rằng bên trong mình đang có nhiều sân. Đang có sân hay không? Sân đó nó bị tăng trưởng như thế nào? Hay là nó đang dần dần được buông xả và nó không còn ở đó nữa. Nó không mạnh mẽ, nó không, cho đến khi nó không còn ở đó nữa. Đó là lý do mà sư vẫn nói rằng những cái ở bên ngoài, những cái quan niệm hoặc những cái mà chúng ta nghĩ rằng ở bên ngoài nó là như thế này hoặc nó là như thế kia, những cái đó nó không thật, hoặc chỉ ít nó không thật bằng những gì mà chúng ta ghi nhận được từ chính tâm mình. Và khi mà chúng ta càng thực hành, chúng ta sẽ càng nhạy cảm hơn với những cái mình gọi là tham, sân, si, ngã mạn, vô minh ở bên trong. Si mê đó là gì? Si mê nó là cái sự mù quáng. Nó chỉ đơn giản là cái sự mù quáng. Nó giống như mọi người nhìn, ví dụ nhìn ở biển chẳng hạn, ở biển có những vùng biển nước nó rất là trong, có một hai con mực nó đang bơi trong đó, rồi tự nhiên con mực nó bị làm sao đó, nó giật mình, nó phụt một cái, thì là vùng nước đó nó đen xì. Thì gì, nó là cái sự khác biệt. Cái nước đó khi bắt đầu rất là trong, rất là xanh, nó là cái sự rõ ràng, trong sáng của trí tuệ. Và một cái khác là cái sự tù mù, tối tăm của cái gọi là vô minh hoặc là si mê. Si mê. Khi mà cái si mê nó đang hiện diện, chúng ta không nhìn rõ được cái gì nó là cái gì. Chẳng hạn lại nói chuyện ăn uống như mấy bộ nói. Đúng không? Chẳng hạn là mình cứ nói một đề tài rất thiết thực, mọi người đi chợ hàng ngày vẫn đi chợ, vẫn thấy có rất là nhiều những cái đồ ăn nó độc hại chẳng hạn. Để sư lấy hẳn một cái ví dụ gì cụ thể nhỉ. Ok gì à, ở đây có một vài người sống ở Lào Cai, ở biên giới phía Bắc, sư lấy ví dụ đi. Ví dụ ngày xưa có cái câu chuyện người ta nhập chân gà chẳng hạn, nhập chân gà, bán chân gà nướng chẳng hạn, hoặc là bán cánh gà nướng, nghĩa là nhập những cái hàng không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ từ nước ngoài về và tiêu thụ. Thì đối với những người biết hoặc đối với những người cảnh tỉnh, nghĩa là nhìn rõ, ồ, những cái này nó là những cái chân gà, những cái bẩn người ta xử lý, nó không sạch. Thì đó là cái sự nhìn rõ. Mặc dù cái chân gà ở đây nó là nó đã được chế biến, cái mùi nó rất là thơm, cái màu sắc nó rất là bắt mắt và cái hương vị của nó rất là hấp dẫn. Nhưng đối với những người mà mình gọi là si mê hoặc vô minh, người ta sẽ không nhìn được, người ta chỉ nhìn thấy những cái gì trước mắt. Ồ, người ta nhìn thấy thơm quá, hấp dẫn quá. Hoặc như là một số món ăn người ta cứ chế biến, người ta tẩm bột hoặc các thứ, người ta nhìn thấy cái lớp bột bên ngoài, ồ, rất là đẹp, rất là hấp dẫn, rất là thơm. Nhưng người ta không biết được rằng những cái nhân bên trong, trứng hoặc thịt hoặc là cái gì bên trong nó thực sự là như thế nào. Thì khi mà một người si mê, vì si mê họ không thấy, nên họ càng dễ dàng bị cái tham nó thúc giục, nó lôi kéo, đúng không? Vì chúng ta không biết nên chúng ta thả mình cho cái tham. Chúng ta thấy cái mùi này nó rất là ngon, rất là ngọt, và chúng ta cuốn theo, chúng ta ăn. Và cuối cùng là gì? Cái hậu quả là gì? Hậu quả là nó gây bất lợi, nó gây nguy hại đến sức khỏe. Chúng ta quấn theo cái dòng chảy của cái tham. Bởi vì sao? Bởi vì do cái si mê chúng ta không thấy. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta si mê, chúng ta nhìn vào một người, chúng ta nhìn vào một hành động, rồi chúng ta không hiểu rõ được bản chất thực sự phía sau của mọi thứ là gì, nên chúng ta dễ dàng nổi nóng, dễ dàng tức giận. Chẳng hạn như lấy ví dụ chị Ánh buổi trước, chị Ánh nhìn khi một khi đã phát hiện ra cái hành động của người con của mình, ngay lập tức có cái sự rất là giận dữ, và cái cơn giận đó nó cuốn mình đi một lúc, nhưng rất là may mắn vì chị Ánh tự nhắc mình là phải chậm lại, không được để cho cái cơn giận này nó cuốn đi, thì nó là rất tốt. Nhưng mà sư nói là trước đó do cái sự si mê, bởi vì nó có một cái gì đó nó không nhìn ra, có một cái gì đó nó không thấu hiểu được cái bản chất sâu hơn ở bên trong, nên nó dễ dàng để cho cái sự sân hận đó nó cuốn đi. Thì si mê hay vô minh, có những lúc thì nó si mê, nó chỉ đơn giản là làm mình tù mù tò mò, mình không làm gì cả, mình không tham, mình không giận với ai cả, nhưng mà mình cứ sống một cách mù mờ, mình để mọi thứ nó cuốn mình đi, đúng không? Ví dụ như là mình rất là thụ động, người ta cho gì thì mình ăn đó, người ta nhét vào mồm cái gì mình ăn đó, mình không biết nó tốt xấu như nào. Thì cái khác biệt ở đây trong cái sự thực hành với lời dạy của Đức Phật, đó là ở đây nó có cái trí tuệ. Khi mà có cái trí tuệ nó dẫn dắt thì chúng ta sẽ không bị chi phối, không bị cái lực của cái sự ham muốn, hoặc là cái lực của cái sự sân giận, ghét bỏ, bực tức, hoặc là cái lực của cái sự thờ ơ, bàng quan, thụ động nó chi phối mình. Mình sẽ thấy rất là rõ ràng, và trong cái sự rõ ràng thế nó rất dễ để cái tình cảm, cái từ bi, cái lòng yêu thương chân thành của mình lan tỏa. Như người ta vẫn hay nói, có cái sự thấu hiểu, hiểu và thương, thấu hiểu và yêu thương ở đó một cách rất là tự nhiên, mà nó không có cái gì nó gợn lại, nó chặn lại, hoặc là nó làm nghẹn lại ở trong cổ, trong ngực của mình. Thì đó là sư nói về si mê. Một lần nữa, si mê nó chỉ đơn giản là sự mù quáng, sự không thấy, sự không nhìn rõ được bản chất của vấn đề. Có lúc là không nhìn rõ được bản chất bên ngoài, có lúc không nhìn rõ bản chất sâu xa của vấn đề. Tóm lại là khi mà có cái sự si mê, tức là gì? Tức là chúng ta đang bị che mờ, chúng ta đang không nhìn thấy rõ một cái gì đó. Giống như cây sen ở trong bùn, rất là đục, nó không nhìn thấy gì cả. Và vì không nhìn thấy rõ nên là chúng ta cần phải rất là cẩn trọng, rất là chậm rãi để lắng nghe bản thân mình. Và sẽ rất tốt nếu có được cái sự hướng dẫn, nếu có được cái sự gợi mở, dẫn dắt để chúng ta nương theo và tự chúng ta trải nghiệm dần dần dần từng cái lớp si mê đó, nó được hóa giải. Hóa giải như nào? Rất đơn giản, chỉ là bằng cái sự kham nhẫn thực hành thì chúng ta sẽ dần dần đi đến nhận ra được những cái gì mà trước đây mình vẫn cho là mình vẫn bám vào đó và nó làm mình khổ đau. Thì khi Mabel tiếp tục thực hành, con sẽ tiếp tục nhận ra được bên trong những cái gì mình đang nhìn không rõ, mình đang bám dính vào đó. Và khi nhận ra được, nó chỉ đơn giản là sự sáng rõ thôi, giống như là nó không thay đổi cái gì cả. Nó giống như một cái vật trước mặt, nó đang ở trước mặt mình. Nếu trời nó tối, mình không nhìn thấy nó. Nhưng nếu trời nó sáng lên, mặt trời nó sáng lên thì mình nhìn thấy nó. Thì cũng vậy, cái người trước mặt mình, họ không thay đổi. Nhưng mà khi mà cái trí tuệ nó thắp sáng ở bên trong, mình cảm thấy mình nhìn rõ hơn, mình hiểu hơn, mình thấu hiểu hơn. Và mình thấy thoải mái, mình thấy thư thái đối với chính bản thân mình. Thì không biết là sư trả lời được câu hỏi của Mabel chưa? Về những điều mà Mabel hỏi. Dạ, con hiểu về sư. Nhưng mà con cũng hỏi sư là bây giờ mình có dùng được tham sân si hay là cái tôi của mình không? Có nghĩa là thay vì mình biết là mình giống như một cái bông sen, mình lột ra từ từ thì mình thấy được những cái điều không tốt của mình, thì mặc dù nó có xấu hổ đó, mặc dù nó có nhiều cái sợ đó đó, nhưng mà khi mà mình chấp nhận tôi cũng vậy đó, tôi là vậy mà, tôi là con người mà, tôi phải thánh đâu, thì kệ, thì mình cũng cảm thấy là mình đỡ sợ hơn, mình đỡ sợ. Nhưng cũng có con cũng có nhiều cái là sợ người ta thấy được những cái gì bên trong của mình, cái đó cũng. Nhưng mà khi mà mình lột thì mình thấy là mình vẫn là con người, mình không có gì để mà mình tham cũng đâu có sao đâu, chẳng hạn vậy. Thì mình dùng, con hỏi là bây giờ mình dùng cái con cũng có nhiều cái tốt của con, chứ con không tập trung nhiều cái xấu của con. Con ước có nhiều, ước có nhiều cái tốt của con, thì con dùng cái tham của con hoặc là cái mẫn cái đó là để phục vụ những cái tốt của con, để con phát triển hơn được hay không? Nhưng phục vụ như nào, như sư nói, cuối cùng với câu hỏi đó là nếu chúng ta làm như thế, cái cuối cùng chúng ta có cảm thấy cái tham nó giảm được đi không? Hoặc là cái si mê nó giảm đi không? Hoặc cái ngã mạn nó giảm được đi không? Giống như mình nếu tham mà công chúng ta... Mình ví dụ như là cụ thể luôn là mình, ví dụ mình tham công việc, thì nhưng mà mình cũng có thiền nên mình cũng sẽ cân bằng được một chút xíu, không vì mình không có tự cao quá, nhưng mà mình cũng sẽ dùng cái đó làm tự tin chẳng hạn. Sư không nghĩ rằng, sư không thấy rằng khi mà chúng ta tham công việc nó sẽ hỗ trợ. Mọi người có thể thử cái này, đừng đừng tin lời sư, mọi người thử đi, mọi người cứ thử thử tham công việc một thời gian xem nó thế nào, xem sau một thời gian cảm thấy trong lòng, trong tâm mình nó thoải mái hơn, nó thanh thản hơn hay nó mệt mỏi hơn. Cái sự thẳng thắn nhìn vào bên trong để ghi nhận rằng cái tham nó ở đó, nó là cái tốt, nó là cái cánh cửa, là cái tiền đề để chúng ta làm việc. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy, ông Mabel nói như cái bông sen ấy, chúng ta bóc ra cái bông sen, nó bóc ra lớp nào, cuối cùng khi ta bóc ra từng lớp, mục đích là gì? Để cho cái lá nó rụng xuống, chứ không phải là để giữ khư khư ở đó. Khi chúng ta nhìn thấy tham, mục đích của nhìn thấy tham là để làm gì? Để từ bỏ tham, để đi ngược lại với cái tham, tức là gì? tức là ta hướng đến cái vô tham chứ không phải là hướng đến tham. Nếu chúng ta hướng đến tham, sư có thể nói là gần như 100% với cái tình huống của mọi người trong cái đời sống, chẳng hạn như ví dụ mà Mabel nói trong cái công việc, sư thấy cực kỳ khó để nó giúp mình gọi là hướng lên trên, giống như cái cây sen nó mọc lên trên. Khi mà ta tham ấy, nó giống như cái cây sen nó đang mọc chúi xuống sâu hơn, tham công tiếc việc chẳng hạn, nó giống như cái cây sen nó mọc chúi xuống. Đương nhiên cái công việc nó là một thứ rất là trừu tượng, nó cần phải cái công việc thì cụ thể hơn. Nhưng mà thôi thì vì Mabel hỏi chung chung nên sư cũng sẽ nói chung chung rằng nó không không giúp ích, nó không giúp ích, nó không hữu ích trên cái con đường đó. Chúng ta sẽ cần phải có mình gọi là một cái suy nghĩ chân chính. Chúng ta vẫn cần làm việc trong cái đời sống này để duy trì cái những cơm manh áo, hoặc là duy trì cái những cái cần thiết cho đời sống. Nhưng nếu mà chúng ta cảm thấy có sự ham muốn, có sự cuốn vào đó, cảm thấy rằng nếu mình không làm được, nghĩa là chẳng hạn như ví dụ mọi thứ của mình vẫn rất là đầy đủ, nhu cầu của mình vẫn rất là đầy đủ, nhưng mà nó là cái gì đó vô hình cứ quấn mình đi, quấn mình đi, quấn mình đi, thì nhớ lời sư nói từ lúc đầu, hãy cẩn thận, nó là cái cơn lũ đang quấn mình đi đấy, mình ở trong trong đó mà mình không biết. Mình phải rất tỉnh táo khi mình cảm thấy cái gì nó quấn mình đi, quấn mình đi. Và phải rất tỉnh táo bởi vì mình rất dễ cho bản thân mình một cái lý do. Như sư vẫn nói, mọi người khi mà bị cuốn đi, mọi người không nhìn thấy được cái bản chất thực sự của nó. Tức là gì? Tức là vẫn có sự vô minh, vẫn có sự si mê. Nên là nó rất dễ bị cuốn đi và bắt đầu cái đầu mình sinh ra những lời biện hộ. Ồ, mình làm như này, hoặc là mình tiếp tục làm như này bởi vì nó tốt. Mình tiếp tục làm như này, kiếm tiền bởi vì nó tốt, theo định nghĩa là nó tốt. Hoặc là mình giận con mình như này là đúng bởi vì theo định nghĩa đây là cái việc đáng để giận. Hoặc là cái việc này rõ ràng là rất là đáng giận. Hãy cẩn trọng, hãy rất là cẩn trọng trong những tình huống đó. Không có gì nó rất là, không có gì nó hoàn toàn là mình lấy ví dụ, quay trở lại ví dụ giống giống giống như những người ăn ăn những cái thức ăn, những cái thực phẩm bẩn đó, trước mặt họ bày ra là cái món ăn nó rất là hấp dẫn, nhưng mà khi mà không nhìn kỹ thì không biết, không nhìn kỹ, họ chỉ ăn vào cuốn vào, thì cuối cùng nó gì? Cuối cùng nó là cái điều bất lợi cho sức khỏe. Bất lợi cho sức khỏe. Đó là về mặt cơ thể. Còn ở đây chúng ta đang nói về tâm, về trái tim. Trái tim, khi mà chúng ta không lắng nghe kỹ trái tim, khi mà chúng ta hoàn toàn bị cuốn theo những cái tư tưởng, những cái hình dung, hoặc là những cái mà chúng ta nghĩ rằng đương nhiên. Sư chỉ có một lời cái cảnh giác chung với mọi người thôi, là phải rất là cẩn thận. Là cẩn thận. Và cái chìa khóa thì như Mabel đã chia sẻ từ đầu, chúng ta cần phải chậm lại để kiểm tra. Để kiểm tra. Để tổng kết lại một lần nữa thì những gì sư vừa nói, tóm lại nó đơn giản chỉ là công việc hàng ngày chúng ta vẫn phải làm để duy trì cái đời sống, duy trì cái mạng sống một cách chân chính. Tuy nhiên nếu chúng ta cảm thấy rằng ở đó đang có sự cuốn đi, mình không hiểu tại sao nó cuốn đi, mình cứ thấy nó cuốn, mình dừng lại, mình cảm thấy rất là khó chịu, hãy cẩn thận. Chúng ta làm chúng ta làm hoặc chúng ta thực hành, nó chỉ đơn thuần là mục đích, là phương tiện, nó chỉ đơn thuần là phương tiện thì nó không vấn đề gì. Nhưng mà khi chúng ta làm, biến nó thành một cái gì đó, nó giống như không để thiếu được. Nó giống như nếu mình không làm được cái đó thì mình cảm thấy trong người nó kiểu gì ấy, nó bứt rứt, nó khó chịu, nó trộn rộn. Thư sẽ khuyến khích mọi người dành thời gian những lúc đó để cảm nhận kỹ hơn bên trong tâm của mình, trong tâm của mình. Nếu khi chúng ta nhìn vào đó, chúng ta thấy tham, thấy sân hoặc thấy bất kể cái gì, rất tốt. Chứ hết lại chấp nhận tham, đừng cố gắng gạt bỏ nó vội. Hãy chấp nhận nó, hãy cảm nhận nó. Cảm nhận nó không có nghĩa là quấn đi theo nó, không có nghĩa là răm rắp nghe lời nó, mà chúng ta ngồi lại để nhìn nó, chúng ta ngồi lại để nhìn vào bên trong. Ví dụ khi chúng ta đứng trước một cái món ăn rất là hấp dẫn, chúng ta thấy tham, chúng ta sẽ ngồi lại để quan sát cái tham ở bên trong của mình. Chứ không phải chúng ta thấy tham là chúng ta ồ, cái tham nó đang ra lệnh cho con là bắt đầu phải phải gọng cái chân gà đi, con cũng bắt đầu gọng. Nếu như thế thì nó thành bị cuốn theo rồi. Cái tham nó đang chi phối, cái tham đang giật dây mình rồi. Giống như người ta điều khiển cái con rối giật dây mình rồi. Thì chúng ta phải biết dừng lại đúng lúc, vẫn ghi nhận nó, vẫn quan sát nó, không gạt nó đi, bảo tôi không được tham, tôi không được phép tham. Như thế là tự tự phủ nhận cái sự thật ở bên trong của mình. Nó đang có tham mà mình không chấp nhận nó, hoặc nó đang có sân mà mình không chấp nhận nó. Thì sư chia sẻ như vậy có rõ hơn không Mabel, những cái trạng thái như thế? Dạ sư, cho con hỏi cái nữa nhà sư là ừ. Thì mình cái xã hội này nó vận hành mọi thứ mọi người đều phải làm, những người cũng có nhiều người tốt, nhiều người không tốt, thì cũng có nhiều người rất nhiều bậc tốt, họ cũng kiểu như là họ làm rồi họ giúp đỡ nhiều người, mục đích sống và sứ mệnh lý tưởng của họ là muốn giúp đỡ mọi người cùng nhau phát triển là một. Giống như sư là một cao quý, sư muốn giúp đỡ mọi người có một cái tấm lòng gọi là bao dung, và để mà mình cùng nhau đi theo một cái dòng chảy của vũ trụ để giúp cùng nhau mình xây dựng một cái xã hội tốt hơn. Thì cũng có rất là nhiều người ta cũng sẽ dùng cái nỗ lực của họ và cũng để mà người ta có nhiều tiền hơn, và người ta để người ta chia sẻ nhiều hơn cho những người có những cái vô minh hơn, hoặc là những người khó khăn không khả khả năng mà mang lại tiền nữa. Thì cái đó thì con thấy là thì nỗ lực của họ thì giống như là cái tham nó có là động, hay là có những cái khó khăn, hay là cái những mạnh cái mạnh mẽ trong họ là họ dùng những cái động lực như thế nào, hoặc là những cái gì họ họ có dùng dùng dùng dùng cái tham mà họ họ làm việc không à, hoặc là cái tôi của họ. Sư nghĩ rằng phần lớn mọi người sẽ vẫn dùng cái tham, và như sư nói, bất kể cái hành động cụ thể của họ là cái gì, khi mà cái hành động đó nó được xuất phát bởi cái tham bên trong, thì sư không biết mọi người định cứu ai, nhưng mà nếu mà những cái mọi người làm nó đang xuất phát từ từ cái động lực của cái tham bên trong, hoặc là từ cái bản ngã từ bên trong, thì chắc chắn rằng bản thân người đó đang không tự cứu mình, đang không tự cứu mình người đó. Tức là gì? Tức là khi mà chúng ta muốn giúp người, tốt nhất là chúng ta nên rõ ràng, nên tu tập để tự giải thoát bản thân mình trước, để cho bản thân mình hoàn toàn đã vắng lặng khỏi tham sân si vô minh, để cho những cái mà mình để cho những cái nó mình phải rõ ràng rằng ở đây nó nó có cái sự tách biệt của cái bản ngã. Cái gốc của bản ngã nó phải được cắt đứt trước. Nếu không thì chúng ta, tôi không biết mọi, tức là gì, có rất nhiều thứ nó nhân danh những cái điều tốt đẹp, nhưng mà sư phải nói rằng mọi người nhìn thấy ở trên cái ao sen đó có những bông sen nó vươn lên rất là nhiều bông đẹp, nhưng mà đó là do tại sao từ đầu sư hỏi Mabel, tại sao mọi người đã phải nhìn, bao giờ nhìn thực sự nhìn đi vào cái hồ sen và nhìn cái xuống cái hồ sen chưa, ngoài một vài cái bông nó vươn được lên trên, ở bên dưới rất là nhiều những cái bông sen, nó có đủ thứ. Động lực của họ là gì, cái tác ý của họ là gì, sư không phán xét, nó đơn giản tự nhiên, đúng không, nó tự nhiên. Giống như người vẫn nói, nó là tự nhiên thì cây cối nó mọc theo đủ các hướng thôi, thì mình không phán xét gì cái đó. Nhưng sư chỉ nói rằng những ai mà thực sự muốn hướng được đến hạnh phúc cho bản thân mình hay cho bất kỳ ai cũng thế, thì họ phải thực hành để xả ly tham, xả ly sân, để hướng đến trí tuệ. Bất kể cái gì, dù nhân danh tốt đẹp đến đâu, nhân danh cao thượng đến đâu, nhưng nếu mà nó không, cái rễ của nó, cái rễ của tham sân si vô minh vẫn còn ở đó. Đức Phật ngài chỉ đơn giản như mặt trời. Ngài như mặt trời, ngài tỏa sáng để mọi thứ nó sáng, nó rõ ràng. Đức Phật ngài giúp mọi người bằng cách gì? Bằng cách tỏa sáng trí tuệ. Đức Phật ngài không dính mắc vào cái đời sống. Bởi sao? Bởi vì những cái cội rễ của tham sân si nó đã được cắt đứt rồi. Và ngài đã hoàn toàn vươn lên, không những chỉ như đóa sen vươn lên mặt nước mà vươn hẳn khỏi luôn, không còn gì dính ở mặt nước nữa. Và gì? Và ngài như mặt trời trên cao. Tại sao cái bông sen lại mọc thẳng? Bởi vì nó hướng lên ánh sáng, hướng lên mặt trời. Chúng ta cũng như vậy, khi chúng ta thực hành, chúng ta hướng đến trí tuệ, hướng đến điều rõ ràng. Ở ngoài kia nó có những người này làm nọ làm kia, nó là chuyện đương nhiên. Nó là, chúng ta gọi nó là cái sự đa dạng, cái sự rộng lớn của cái vũ trụ này. Vũ trụ này không phải tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau như thế. Có vô vàn những dòng chảy trên vũ trụ này. Cũng như vậy, dưới cái hồ sen có vô vàn những cách mà cây sen có thể mọc. Và chúng ta ở đây không phải để phán xét, không phải để cố gắng nắn cho từng cây sen nó mọc thẳng lên. Nó là việc không hợp lý. Không hợp lý. Hãy chúng ta hãy noi gương như Đức Phật, cố gắng tự mình vươn lên trước, vươn lên trước, vươn lên ngày càng cao hơn, cho đến khi nào mọi thứ được sáng rõ, tỏa sáng. Nó chỉ thuần túy là cái ánh sáng nó chan hòa. Chính cái ánh sáng trí tuệ đó, nó sẽ dẫn dắt, nó sẽ mời gọi để những ai có cùng cái tâm nguyện muốn giải thoát, muốn hướng đến hạnh phúc như chúng ta, họ cũng tự mình vươn lên như vậy. Đó là cái tinh thần chân chính trong trong trong giáo pháp. Dạ, con hiểu rồi sư, để con nghiệm thêm ạ. Con rất là biết ơn trọng hiển hết chỉ dạy của sư. Cảm ơn sư. Cảm ơn Mabel. Những gì mà sư chia sẻ với Mabel vừa rồi thì mọi người có ai có hỏi thêm gì nữa không? Về những nội dung sư trao đổi. Hoặc là có ai có cái điều gì muốn tâm sự, muốn chia sẻ thêm xuất phát từ những quan sát trong đời sống của mình không? Lần này chúng ta quan sát bản thân mình như thế nào? Chúng ta có thấy được tham, sân, si, ngã mạn ở đó hay không? Và chúng ta thực hành như nào để hướng đến làm giảm thiểu cái tham, giảm thiểu cái sân, giảm thiểu cái si, và cuối cùng dẫn đến đoạn trừ cái tham, đoạn trừ cái sân, đoạn trừ cái si. Sư vẫn đang chờ đây, có ai chia sẻ gì thêm không? Thì hôm nay có bị bận không? Thì có muốn chia sẻ một chút gì đó không? Hôm nãy thấy gì ngồi trong phòng đúng không? Có gì có. Gì hôm nay em nó nghỉ, thế là gì mới có chút thời gian. Thì cũng xin có một chút chia sẻ là trong suốt thời gian qua dì bận lắm, không có thời gian các em mình đi vắng. Thu thì bây giờ lại đang nằm ở dưới Hà Nội đấy, thế là em Huy thì cứ đi ngược đi xuôi. Cái vấn đề bây giờ là dì rất là lo lắng, thứ nhất là cái chuyện của chỗ em Huy Mỹ Thu thì là từ trước đến giờ dì cũng đã khẳng định là thôi bây giờ cái gì đến thì nó khác đến, dì cũng không lo lắng nhiều. Nhưng bây giờ lo lắng nhất là chỗ em Duyên. Em Duyên là năm nay là đến mùng tháng 6 này là đến mùng 3, mùng 4 là em thi vào lớp 10. Mà cái lượng học sinh hồ sơ rất là đông, dì lo lắng lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì em nó cũng đi học suốt ngày, ngày 3 buổi. Thì có hôm mỗi mình dì ở nhà. Đấy, vừa lo lắng quán xuyến nhà cho em thì đóng quán thì cũng không thể đóng được. Thế nên là bây giờ thì không biết là chia sẻ như nào. Bây giờ lúc nào trong đầu óc cũng nghĩ là cũng chỉ lo cho mỗi cái Duyên thôi. Thế hiện tại là đến mấy hôm nữa là em đã thi rồi. Thế dì cũng đang ý định là suôn sẻ mà đỡ dì đỡ bận thì nghỉ một tuần để về dưới Hà Nội để chăm em Thu. Hiện tại là nhờ bác chị gái của bố Thu chăm, thì bây giờ bác bận bóc về công việc của dì là bây giờ thì dì cũng thu xếp để dì xuống. Nhưng mà trong cái thời gian mà công việc của cơ quan của nhà cũng rất là nhiều lo lắng, nhiều lúc gì cũng rất là bù đầu, nhưng mà bây giờ cái tâm của gì nó cũng tư tưởng là thôi cũng không phải nghĩ ngợi gì nhiều, thôi cái gì đến thì cứ đến. Nhiều lúc em Huyện cứ bảo là mẹ cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì, con mẹ lo lắm con đi ngược đi xuôi xong rồi lại em một mình mẹ lo đủ thứ, xong rồi mẹ cứ đâu không có đó. Nên là gì cũng muốn là hôm nay muốn sẵn được cái chia sẻ với mọi người là đấy, cái công việc như thế. Thế thì theo sư thì là bây giờ là cứ thoải mái hay như thế nào, nhưng mà riêng cái việc của cái Duyên rất là lo lắng của em Duyên. Nên là gì không biết là thế nào, còn những lúc mất lo ngủ thì nó mà không thi được vào 10 thì rất là lo lắng. Nó bây giờ mà lại chuyển xuống số 2 mà nó học cách nhà mình 10 cây đi lại xa khổ vất vả lắm. Thế nên là đấy cũng là một cái sự chia sẻ của sự của gì với mọi người để cùng với gì là xem là tính như thế nào, hay có lên có cứ nghĩ quá không hay như thế nào. công việc thì công việc của dì thì vẫn cứ đều đều vẫn cứ bình thường thôi, thì ngoài công việc cơ quan bận rộn thì vẫn cứ đấy thì cứ tranh thủ về thì cơm nước cho các em, rồi là Huy thì đến hôm thời điểm này thì thôi mẹ ơi con cũng không đi học tiếng Trung nữa, con bỏ. Thế dì cũng động viên, dì bảo thôi con đã học được hơn tháng rồi thì bây giờ biết làm nào, công việc như thế mà cứ phải đi đi lại lại, cứ cuối tuần là lại về dưới chỗ với Thu, cứ thứ thứ sáu đi về Hà Nội thì chủ nhật lại lên đấy. Thì hôm nay là em cũng không đi học tiếng Trung là gì, có thời gian gì thư thư thư thả. Lo lắng thì hôm vừa rồi cũng bàn là để về thăm ông ngoại cũng chẳng về được, dạo này ông cũng không được khỏe đấy, nên là không ai trông cho để đi về thăm ông được. Dù gì Thủy thì chỉ có gì cũng dừng nghỉ hè gì mới về được, bây giờ các gì cũng chưa được nghỉ đấy, nên là gì Thế gì đúng là nhiều cái lo nó cứ chồng lên đâm ra nó cứ rối. thì cứ rối lắm thì không biết giải quyết như nào, cứ rối mù rồi tung hết lên, xong lại nặng nề giữa cái duyên nó thi số 2 mới thi số 3. Mọi người cũng khuyên là thôi cứ cố gắng thi vào số 3, tại vì cái trường số 2 ấy, đi lại nó rất là bất tiện, mà đi cái đường cao tốc và gần cái đường cao tốc đường 58 đi lại xe cộ không yên tâm, tai nạn cái nước xe nó rất là nhiều nên là cũng không yên tâm. Thế là mọi người cũng theo hôm vừa rồi thì cũng nghĩ là thôi thì bây giờ cũng không ép buộc nó nhiều quá. Thế cuối cùng là Duyên mi bảo thôi mẹ ơi con thi số 3 con sẽ quyết tâm con thi. Thế theo hướng của con như này, nếu mà số 2 mà mẹ không muốn cho con đi, với mọi người kể là dì Thủy ra cũng động viên là không muốn cho đi học số 2. Đấy, thế là bây giờ mà không được thì cho đi học trường hướng nghiệp dạy nghề, thì nó cũng là như là cái cấp 3 bình thường ngày xưa, nó là gọi là bổ túc. Nhưng mà bây giờ nó là cũng kể cả ra cấp 3 tốt nghiệp nó vẫn cứ là bằng bình thường của Bộ Giáo dục, chứ không phải là nó ghi là bằng bổ túc. Nên là gì cũng động viên, gì cũng thấy thoải mái, xong rồi mọi người mà thôi nếu mà em nó mà cố được như thế thì càng tốt, nếu không thì thôi cứ định hướng như thế, nên là gì cũng không áp đặt lắm cho em. Nhưng mà cái trường số 2 nó bất lợi lắm mà. Trường số 2 nó xa lắm, nó xa cách nhà mình 10 cây, hơn 10 cây đi, xong rồi ngoài ra đi nắng đi mưa nó học ngày 2 buổi, nó đi lại vất vả lắm, mà gì không Nhưng thể đưa mà cái đón được. lực học của Duyên thì học số 2 cũng ổn đúng không? Số 2 thì ổn, số 2 thì tớ thừa nó thi nó thoải mái, nó nếu mà số 3 không được thì chuyển xuống số 2, nếu mà nó vẫn cứ quyết tâm nó thi vào số 3, được số 3 là vào số 3 luôn, còn nếu không không đủ thì họ lại chuyển xuống số 2. Tức là nếu nếu mà được chọn, nếu nếu mà được chọn thì bình thường là trường số 2, trường số 3 Duyên thích hơn, Duyên thích trường nào hơn, bỏ qua cái chuyện Duyên khoảng cách sẽ đi thích lại. hơn, Duyên thích trường số 2 hơn. Thế nhưng mà người các dì rồi mọi người ra không, kể cả cô giáo chủ nhiệm cũng thế, cũng không không muốn cho học sinh của mình, kể chúng nó ở trên thành phố hết mà bây giờ đi học cách xa hơn chục cây. Chú Dương còn đến chỗ đi làm của chú Dương mà xa lắm. Nhưng mà thôi sau cái đợt nộp hồ sơ là số 3 rồi dì cũng thấy thoải mái, dì bảo thôi kệ, nếu mà con nó quyết tâm thì thôi dì cũng không không ấy làm gì, cũng không áp đặt, thì nó cũng cứ để nó tư tưởng nó thi thoải mái thôi. Nhưng số 3 thì cũng cố, em nó chỉ thiếu cái môn Anh ấy thì nó hơi kém, còn văn thì nó rất là khá, văn với toán thì nói chung là tạm tạm thôi. Bây giờ phải cố gắng môn Anh thì đến sang tuần này, mùng 3, mùng 4 tháng 6 là thi rồi. Tức là cái trường số 3 là điểm cao hơn đúng không? Điểm cao hơn số 3 đấy là ngày xưa là Huy rồi Thái là Thành học ở đấy, đi học rất là gần gần nhà mình. Mà Duyên nó thấy cao quá nên là nó định chọn số 2 cho chắc đúng không? Số 2 cho chắc. Thế nhưng mà thôi lại suy nghĩ lại là hôm qua là đã nộp hồ sơ vào số 3 rồi, thì bây giờ bắt buộc là phải quyết tâm. Thì bây giờ là lực lực cái hồ sơ nó chênh nhau, là nếu mà thi thì là thừa ra 102 học sinh thôi, nhưng mà thôi cô động viên Duyên nó cố gắng thì chắc là cũng ổn, lấy hệ số nhân đôi chắc là cũng ổn. Nhưng mà thì như thế thì tóm lại gì gì lo cái gì lo là lo nó vào số 2 đúng không? Ừ, gì lo là số 2. Ừ. Do Rồi số 2 mà mình thì gì không, nghĩa là gì không quán xuyến được, với cả gì cũng không để ý được, tại vì nó đi học xa quá. Nhưng nó ở trên này thì ba bước chân thì kể cả như thế nào có thằng Huy rồi là gì mấy thứ gì dưới kia nó quá xa. Đi học nữa không còn mưa gió, còn xa cả chỗ gì đi làm xa lắm. Nhưng mà nếu nếu nó vào số 2 thì nghĩa là nếu nếu nếu nếu nó chỉ đỗ vào số 2 thì dì tính sao? Mình xử lý Thì được kiểu dì gì? tính là thì dì cũng bảo là thôi nếu không tùy con đi, không bây giờ bắt buộc nữa không thì xin cho nó chuyển sang học học chỗ hướng nghiệp dạy nghề của tỉnh ấy, của tỉnh mình cũng gần nhà mình, cũng vừa học vừa làm, nay mai tốt nghiệp cũng là bằng bằng của Bộ Giáo dục, nên là năm nay nó có cái mới là như thế. Chứ họ cứ bảo cứ học trường hướng nghiệp dạy nghề ấy, thì là học sinh nó học nó không tốt. Thế thế nhưng mà các năm nay thì họ cũng đổ dồn về đấy học nhiều, nghĩa là họ cũng tính sắp xếp, nghĩa là cái trường đấy thì không cần phải thi, không cần phải thi. Thế nhưng mà duyên nhà mình mà từ đấy thì xếp hồ sơ sau khi rút mà không được vào số 3 thì nó kể thể nó nộp hồ sơ sang đấy vẫn được mà. Trong đấy nó học dạy nghề tất cả các nghề, chăm sóc rồi là nấu ăn rồi là kỹ thuật điện tử các thứ, nào không thiếu một cái gì hết. Nhưng mà Duyên nó có thích thích cái đó không? Gì biết không? Duyên nó không Thích thích cái đâu, đấy. nó vẫn cứ quyết tâm là thi vào số 3, nó không thích. Nó nếu mà mẹ thích như thế thì là con cũng cố gắng con thi, còn về sau này như thế nào thì để tính sau. Thế nhưng mà ý cũng nói, kể cả mấy anh chị em kể cả gì ra cũng nói là thôi sang hướng nghiệp cũng được, nó vừa gần nhà mà đi học nó tiện. Nhưng mà cái duyên nó là nếu mà số 3 không được là nó nhảy vào số 2. Số 2 đấy, là nó đi số 2 đấy, nhưng mà nghĩa là dì với các dì lo lắng là đi học nó xa xôi, nên là không thể nào mà, nghĩa là cứ lo cho nó thôi, cứ lo cho nó Lo đúng không? Lo lo chỉ có là nó xa đúng không? đi học xa lắm, xa xôi, đi lại xe cộ, đi ở cái đường 58, chỗ sư biết từ cái đường đấy đây, chỗ đợt mấy gì cháu mình đi đây. Ở ngoài chỗ đường ngã 6. Ừ, đúng rồi, cái đường xe xe nó chạy ra rất là nhiều. Năm chỗ ngã 6 vòng xuyến ấy, đi đi lại lại lo lắm. Nhưng mà bây giờ giả sử bây giờ mình cứ giả sử cái tình huống, cái này giả sử thôi, nó không liên quan đến thực tế, cái này buổi này mình ngồi nói chuyện thôi. Trong là cái duyên duyên nó thi, nó rất cố số 3, rất cố, rất nỗ lực, làm hết sức, học học thêm học nếm đủ thứ, nhưng mà nó bị thiếu mất một ít chẳng hạn. Bây giờ đến cái lựa chọn là bây giờ cả nhà lại lại phải một lần nữa quay trở lại ngồi lựa chọn xem là số 2 Số 2 hay là hay trường hướng là nghiệp? hướng nghiệp, thì theo dì, nếu nếu mà rơi tình huống đó, bây giờ ngồi tưởng tượng nếu mà dì phải rơi tình huống đó, dì nghĩ dì sẽ muốn hành động như thế nào cho nó thật sự thoải mái, cho nó thực sự mình cảm thấy rằng nó ở đó, nó có được được cái sự lắng nghe, sự thấu hiểu, được cái tình thương, và quan trọng là cái thoải mái cho cả con mình lẫn cho bản thân mình, đúng không? Đây là cái mục đích mà tất cả chúng ta vẫn nói từ đầu đến giờ, là mình làm cái gì thì làm cuối cùng là mục đích là đem đến cái sự an lạc Đấy. cho bản thân mình, và cho trong trường hợp này là cho con mình luôn. Thì nếu mà giả sử dí rơi tình huống đó thì dí nghĩ sẽ làm như thế nào? Theo gì thì ngay từ đầu gì cũng đã nói rồi, kể cả con học số 2 hay là học trường hướng nghiệp, nhưng mà con sang hướng nghiệp mà con học tốt thì cũng vẫn là tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng thứ nhất là nó tạo điều kiện thuận lợi là không phải xa nhà, nó không phải đi lại nhiều, mà mọi người không phải lo lắng cho con. Đấy, đấy là theo theo gì là gì nghĩ như thế. Là nó đi học hướng nghiệp nhưng mà nó mà học tốt học khá thì nó cũng vẫn là như những ở các trường số 1, số 2, số 3 thôi. Đấy, thế nhưng mà vừa ở cái đấy nó lại vừa được ở cái không gian là nó lại được tham gia, là nó học những cái nghề của nó thích, ví dụ như là chăm sóc sắc đẹp này, làm đầu như kiểu Thu ấy, rồi là nấu ăn đấy, nghĩa là tất cả có hết các nội dung mà trong cái đó họ dạy là dạy miễn phí cho trường ấy luôn, người ta đào tạo luôn đấy. Đấy thế là dì cũng bảo là nó cũng thích là học ở đấy thì bà nếu mà cứ thoải mái, nếu như mà theo mẹ nghĩ là cứ vào đấy cũng được, thì nó bảo thế được thôi, thì con cứ đầu tiên cứ quyết tâm cứ lần lượt đã thi vào số 3 đã, xem nó như thế nào, xem cái điểm như thế nào, thì dần dần có thể là số 2 của cái nghiệp dạy nghề, nó có hai lựa chọn rồi, nó cũng nói trước rồi. Thế thì nhưng mà bây giờ vẫn cứ là động viên là để quyết tâm thi vào số 3. Đấy. Nó cũng quyết tâm mà. Đấy. Ok, bây giờ có trò này, có phương án này rất rất là vui. bây giờ sư sẽ đóng vai Duyên để nói chuyện với gì. Giả sử trong cái tình huống đó, đóng vai Duyên này để nói chuyện với gì. Thử xem có. Mời một sư cô đi, mời một sư cô đóng vai sư để hỗ trợ tư vấn cho dì Yến và cho sư. Sư đang đóng vai Duyên nhá. Bây giờ sư là vai Duyên, sư chỉ nói rộng giống như Duyên thôi, sư nói rất rất là giống như Duyên. Và giống như hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau thôi. Và nhưng mà để bởi vì cái mục đích chúng ta vẫn là thực hành pháp thì vẫn là hướng đến làm sao để nhìn ra được, nhìn sâu hơn, thì sư sẽ nhờ một sư cô nào đó bên ngoài khách quan, thì sư chỉ đóng một vai Duyên, sư không vừa là Duyên vừa là sư, và cho một sư cô nào đó để hỗ trợ thêm, để xem có những sư cô nào đang ở đây. Ok, đầu danh sách mời sư cô Navila. Sư cô Navila có đang rảnh không? Sư cô có nghe không? Dạ, con đang nghe. Thì có gì nhờ sư cô. Chào cứ... sư cô, vâng. Nhờ sư cô cứ quan sát nhé. Nếu thấy có điểm nào mà sư cô muốn lên tiếng thì cứ chủ động lên tiếng nhé. Rồi. Ok, bây giờ sư giả sử này. Ngày bao nhiêu thì thi xong? Ngày mùng 3 với mùng 4 tháng 6. Mùng 3, mùng 4 này. Thì hôm nay là 24 ngày rồi. Giả sử ngày hôm nay là ngày... hôm nay ngày 24. Giả sử hôm nay là ngày 20 tháng 6 đi. Hai tuần sau khi thi. Thì là về này. Về này. Mẹ ơi, có kết quả rồi đấy. Lo lắm lấy kết quả. Sư biết là sư nói chuyện không giống Duyên, nhưng mà gì thì cứ phải gọi là cứ hòa vào và tập chơi cùng đi. Con vừa nhận được tin nhắn báo kết quả. Con bị thiếu 0,5 điểm. Là bây giờ thì bây giờ mình chọn thôi. Bây giờ mình chọn hoặc là con quay vào số 2 thì mẹ thấy sao? Nếu mà vào số 2 thì học thì nó cũng các trường thì nó cũng như nhau, thế nhưng mà học ở số 2 thì thứ nhất là cái đường xá đi lại rất là khổ vất vả, mà đi xe máy thì không dám cho đi chỉ đi xe điện, mà xe điện thì bây giờ cái chỗ đường đi vòng xuyến ngã 6 nó rất là phức tạp, cái giờ tan nhưng tầm mà con không thích học cái kia đâu, con không thích học cái kia đâu. Thế một là lựa chọn hướng nghiệp dạy nghề, hai là số 2, nếu mà học số 2 thì lại phải vất vả thêm, nhiều lúc là mẹ phải đưa đón đi học rồi là đi đi về về. Thế bây giờ thì bây giờ có cái xe đấy, con cứ đi cái xe đấy là được thôi. Thứ nhất là đi xe thì được, nhưng mà nó không an toàn, tại vì đi đường Lào Cai bây giờ xảy ra tai nạn rất là nhiều, mà thường là học sinh chúng nó đi đầy ấy mà. Không đi đầy không mẹ thể được lo. Chúng đó thì khác, nhưng mà nhà mình không thể thấy được, lo không không không như thế được, nên là phải xét lại, nếu không thì thôi về hướng nghiệp dạy nghề học. Thôi về hướng nghiệp dạy nghề học, mà nó cũng ba bước chân, nghĩa là mình đi xe điện sang trường chỉ có 10 phút. Con chả thích cái chỗ hướng nghiệp ấy đâu. Mẹ đi mà học. Không được. Con đăng ký số 2. đăng ký số 2 thì không được, không không cho đi là không cho đi rồi, các gì cũng tham gia rồi. Thì bây giờ hai lựa chọn đấy, một là không đi về dưới đấy, chỉ có học ở trên này thôi đấy, hoặc là về trường cao đẳng nghề thì nó cũng gần nhà mình, thì có hai lựa chọn. Đang nói rồi nên là không biết là thế nào, mẹ cũng nhưng giải mà con thích không mãi. Thích con không thích, con không thích cái hướng nghiệp không thích thì không biết làm nào. Chị thôi đã giải thích rồi, đã nói rồi, mọi người tham gia rồi, kể cả cô giáo chủ nhiệm rồi là các cô giáo bộ môn, nói chuyện với cô, các cô cũng đồng tình với ý kiến của mẹ, là em cũng đồng ý quan điểm của chị. Bây giờ các con đi học về thì em rất là lo, kể cả đi học từ nhà cô đấy đi qua ngã 6 mà cứ tầm hôm nay là 10 giờ mới về, lúc nào về đến nhà là phải nhắn tin cho cô mới yên tâm. Cô cũng rất lo lắng cho học sinh. Thế mà bây giờ lại cứ thích ý thích theo của mình như thế thì làm nào? Đấy, phải suy nghĩ thật kỹ. Tại vì sau khi đã có kết quả là chỉ có hai lựa chọn. Nếu không về chắc chắn là số 2 thì không đi rồi, thì là sẽ về trường hướng nghiệp dạy nghề. Các bạn cũng đều đi học như thế hết. Nên là suy nghĩ lại xong rồi nộp hồ sơ. Các bạn đâu mà các bạn vẫn có cái vân của con, chúng nó vẫn đi học, chúng nó vẫn đăng ký số 2. Rồi cái Lan này, rồi con Diệu Anh này. Nhà chúng nó khác, nhà nó bố mẹ đó ở nhà bố mẹ nó còn đưa đón còn lo được đấy, nhưng mà mẹ không có thời gian, anh thì bận, giờ chị thì như thế, giờ làm thế nào, phải nghĩ cho mọi người cái nào mà thuận lợi nhất cho mình đấy cũng là cái tốt thôi. Mẹ lo rồi, các dì lo rồi, cô giáo cũng lo, thế nên là bây giờ lớn rồi khác tự suy nghĩ, nên chỉ nói thế thôi, mẹ chỉ nói một lần đấy. Thế nên là muốn làm thế nào thì làm, suy nghĩ kỹ đi. Còn theo hướng như thế nào, còn nếu mà cứ quyết tâm thế thôi thì mẹ cũng đành phải chịu. Nghĩ là nghĩ tốt thôi. Nói chuyện với mẹ đau đầu bỏ xử, con chẳng nói chuyện với mẹ nữa. Con cứ đăng ký số 2, con đi đây. Rồi, thế thì chết thôi. Anh Huy cũng đã nói rồi, anh Huy cũng dặn đi dặn lại rồi. Thôi tốt nhất là về trường hướng nghiệp dạy nghề, mọi người cũng có ý kiến rồi, mọi người cũng góp ý rồi, ra nhà mình các anh các chị mua quần áo của anh thì cũng nói chuyện thế này cũng chẳng vấn đề gì đâu, nghĩa là vào hướng nghiệp dạy nghề nếu mà có cơ hội còn học giỏi nữa thì còn khá nữa, chứ không phải là như các trường khác. Như các trường khác thì là nó nhiều, mình học sinh nó nhiều thì nó đua nhau, nó ít học sinh thì cũng chỉ tầm đứa nó học lực từ trung bình trở xuống thôi, chứ không phải trung bình trở lên thì nó mới về cái trường đấy. Nhưng bây giờ con mà vào đấy thì con cứ chịu khó, con học hơn các bạn xem nó có khác không. Về dưới kia thì là phải bon chen nhiều, mà học không tốt thì không ra cái gì thì lại thiệt mình thôi. Bây giờ toàn phải hướng phấn đấu lên chứ không thể thụt lùi. Mà đi học cũng đi hành các thứ phải ôn rất là nhiều, mà sau khi vào cấp 3 cũng phải đi học ôn nữa. Nên là cứ nên suy nghĩ cho nó chắc chắn rồi hãng quyết định. Chứ bây giờ cứ nói không nghe, không nghe lời thì làm nào. Đấy, theo gì đấy thì sư nghĩ trên nào nó mà cứ nó cứ quyết tâm như thế thì bây giờ là duyên đang đóng cửa rồi, nó đang trốn vào cửa, đang đóng cửa không nghe nữa rồi. Nhưng bây nó giờ tranh thủ lúc này gì, tranh thủ lúc này gì không, đang bảo duyên đây, duyên đóng cửa trốn vào phòng rồi. Bây giờ gì tranh thủ lúc này hỏi thăm sư cô xem sư cô có tư vấn gì không. Vâng. Xem cái buổi trao đổi vừa rồi. Vâng, theo con ý của con như thế thì con xin phép hỏi sư cô thì là ý của con cứ bắt con gái con theo con như thế thì là có được không ạ? Hay là như thế nào ạ? Hay là cứ để cho nó một mình nó tự quyết định theo ý thích của nó? Con muốn lắng nghe sư cô cho con được xin ý nghĩ của sư cô ạ. Cô ngồi và cô cùng động lại bàn duyên đỏ vàng và cảm thấy bạn ấy rất là đang rất là giống như là đóng sập cửa luôn, tại vì mẹ không có hiểu mình, mẹ không có lắng nghe mình, những cái cảm giác của các bạn trẻ như vậy, và cái cảm giác không được hiểu, không được lắng nghe, và cứ cứ bắt mình phải theo ý người lớn thì đó là cảm người lớn. Còn cô Yến sẽ thấy à, mình sẽ đặt ở một vị trí cái con của mình, nó đang rất là nó đang đứng trong một cái tình huống đó là bị rớt điểm, thì khi mà như vậy á, thì nếu nếu cô mà là cô Yến thì cô sẽ khi mà cái cảm giác của người con nó bị rớt điểm và muốn, nó đã buồn rồi, là thất vọng, vâng, thì lại ép nó nữa, cái cảm giác lúc đó nó sẽ không có chịu nghe, mình có nói thì nó không hiểu đâu, tại vì nó đang rất là thì nếu mà cô Yến có thể mình bỏ đi cái lòng tốt của mình, cái sự lo lắng của mình cho con, mẹ nào mà chẳng mình sẽ rất là lo đường xá rồi xe cộ cả kiểu, bây giờ mình tạm thời mình bỏ cái quan điểm của mình đi để mình nghe con, mình nghe tâm lý của cái con, giống như con lúc này nó cứ rất là rất khoát, thì lúc đó cô Yến có thể nếu cô mà là cô Yến, cô sẽ nghe cái đó, mình sẽ nghe xem nó cái mong muốn đó, và khi nào mà cái người con cái tính cách này nó thoải mái rồi, nó đủ cái sự bình tĩnh, nó thoải mái để nó nghe, nó ít phản ứng. Cô Yến lúc này có thấy bàn nhỏ đó khá là khá là cứng đầu, khá là bướng đấy, mỏng bướng cái bướng như vậy, một cái bướng, cái tính cách bướng như vậy mà mình còn cứng thì làm sao bạn có thể nghe được mình. Một là một phải học cái trường đó thì làm sao bạn có thể nghe được. Thì hãy giống như mình có cái sự hiểu, cái sự lắng nghe, một sự cảm thông cái tình huống của bạn đấy, và khi mà mình nghe như vậy, và hãy mình chỉ chia sẻ thôi, mình chỉ nói cái vật khí á, cái mấy cái bạn trẻ đó rất là hay, đó là khi mà mình thuyết phục được nó, khi mà cô Yến có thể thuyết phục được những cái tốt mà bạn ấy có thể nghe được, bạn à mẹ nó nói có lý ra à, thì khi đó có nghĩa là bạn ấy có một cái sự lắng nghe mà bạn thay đổi, và mà mình bắt ép thì nó không có chịu nghe đâu, mấy cái điều không phải điều mà cả cái bạn trẻ nó như vậy. Cứ chia sẻ cứ nói lên những cái tấm tình, gọi là dùng cái tấm tình đó, bỏ đi cái áp đặt đi, bạn trẻ không có thích áp đặt đâu. Mình cứ tấm tình, mình cứ chia sẻ, mình cứ nói những cái khó khăn, những cái thuận lợi, và những và để bạn lại lựa chọn, bạn lại được lựa chọn. Khi mà bạn ấy lựa chọn thì nếu mà mình những cái lý do của cô Yến, những cái tấm tình, những cái lý do, những cái dẫn chứng của mình đủ thuyết phục thì bạn ấy sẽ nghĩ lại, và nếu bạn ấy không nghĩ lại thì sao, thì chắc chắn bạn ấy sẽ có quyết định của mình, và nếu mà bạn ấy cảm thấy rất là mạnh mẽ bên trong, rất là chắc, rất là sạch quyết bên trong về cái giống như những cái bạn xung quanh, nó cũng đi đạp, nó cũng đi xe điện, nó cũng có bạn bè, và lúc đó thì hãy để cho bạn ấy quyết định, để cô là cô sẽ để cho bạn ấy quyết định cái tương lai của mình, cái và dùng cái từ gì ta, hãy để cho bạn ấy có quyền quyết định. Mình là người, mình chỉ là những cái người mẹ, ba mẹ, anh chị em, và luôn luôn bên cạnh hỗ trợ đồng hành. Thì cô Yến có cảm thấy nó thoáng hơn một xíu không, thấy vâng, vâng. Được không? Được ạ. Con theo con thì thôi, nếu sau khi nghe sư cô chia sẻ, con cũng nghĩ là thôi, con cũng đóng góp ý kiến cho con như thế, nhưng mà một khi con cũng đã cứ quyết tâm mà con cũng cứ thích theo ý thích của con thì con cũng để cho con có sự thoải mái. Bây giờ mà con lại cứ ép như thế, xong rồi là con đã không thích rồi, bắt con vào đấy học thì con lại cũng chán, con không học thì con cũng nghĩ ra rồi, con mà thôi cứ để cho con tự thoải mái. Và bây giờ con cũng lớn rồi thì cũng sẽ để cho con cùng với các bạn là sẽ có một cái sự suy nghĩ cho nó chín chắn. Bây giờ là cha là mẹ nên là con cũng nghĩ là cũng chỉ muốn các con là theo ý của bố mẹ, nhưng mà bây giờ chúng nó cũng lớn rồi, con cũng nghĩ như theo ý cô là con cũng cứ mình cũng sẽ tham gia, nhưng mà thôi bây giờ cũng không nghĩa là để hai mẹ con cũng không phải có cái sự nghĩa là về nói nhiều quá hoặc là áp đặt cho nó nhiều quá về cái trường giữa nọ với số kia. Đấy là ý kiến con nêu ra, nhưng mà thôi bây giờ nếu mà đến lúc mà xảy ra hai mẹ con mà cứ găng mà con cứ đòi thích đi học số 2 thì con cũng để cho con gái con thỏa mãn theo cái sự của nó, tại vì là nó đã có quyết tâm như thế rồi thì nó sẽ cái ý thức của nó sẽ khác, rồi là con nghĩ là trên đường đi học hoặc như nào đi cùng bạn bè thì nó sẽ có ý thức hơn. Thì sư cũng thấy được không ạ? Bất kể cái gì mà nó làm cho bản thân gì cảm thấy thoải mái và bản thân duyên cảm thấy thoải mái thì con nào cũng là được. Thì khi mà gì áp đặt chắc chắn là gì không thoải mái rồi. Lúc nãy gì tự lúc nãy gì nói chuyện gì cũng cảm nhận thấy rằng mình nói chuyện với nó mà mình cũng mệt đúng không? Áp đặt nó lại bảo mẹ áp đặt quá. Mà nó nói chuyện với gì thì đương nhiên nó mệt rồi, nó mệt theo kiểu là nó bỏ đi luôn. Rất là tốt, thì sư nghĩ rằng qua cái đóng chia sẻ của sư cô vừa rồi và qua cái sự nhìn lại gì cũng có thêm cái thời gian. Thực ra là nó không phải cái gì mới cả, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi với nhau ở đây thì nó giống như kiểu gì có thêm một cái khoảng không để tự tách mình ra, để tự nhìn lại và cho mình thì nhiều lựa chọn hơn, cho chính bản thân gì nhiều lựa chọn hơn, thay vì mình chỉ có một lựa chọn là buộc phải thuyết phục bằng được con gái mình. Thì bây giờ mình có một lựa chọn để nghĩ rộng hơn một chút. Có thể những cái lý do đấy nó vẫn là những cái quan tâm, mình sẽ vẫn phải cuối cùng sẽ vẫn phải ngồi lại để nói xem cái chuyện đi lại giao thông nó như thế nào, nhưng mà ít nhất là bây giờ cả hai mẹ con nó ít nhất là cảm thấy nó không phải quá căng thẳng với nhau. Và khi mà người ta căng thẳng ấy thì như gì thấy rồi, gần như không có cái gì nó mở ra được để nói chuyện. Cái cánh cửa nó là cánh cửa vật lý, nhưng nó cũng là cái cánh cửa trong trái tim của mình, cả hai đều cảm thấy nó rất là căng thẳng. Sư ngày hôm xem nào, còn một ít thời gian, sư tiếp tục có ý tưởng này. Sư sẽ mời thêm một sư cô nữa, bây giờ đóng vai dì Yến với sư, để xem rằng nếu trong tình huống, trong một cái tình huống khác, đương nhiên không ai giống ai cả, mỗi người sẽ có một cách ứng xử riêng theo cái dòng chảy hợp lý của mình. Nhưng sư chỉ đang muốn mở ra thêm một cái tình huống để mọi người, đúng không? Vì từ đầu đến giờ chúng ta cứ nói, chúng ta phải thực hành yêu thương, thực hành cái nọ cái kia như này, nhưng mà khi chúng ta rơi vào tình huống, chúng ta thực sự làm như thế nào thì nếu mà mọi người không quá muộn buổi ngày hôm nay, sư sẽ xin thêm một ít thời gian nữa và xem thử mời một sư cô hỗ trợ. Sư cô Từ Niệm có đang nghe đấy không? Sư cô Từ Niệm mà trước khi xuất gia cũng là có ba con, nuôi cả ba con rất là vất vả. Sư mời sư cô Từ Niệm đóng vai dì Yến được không? Đóng vai dì Yến nói chuyện với con gái được không? Con chào sư ạ. Con xin chào sư. Sư cô được không? Sư cô có sẵn sàng không? Sư cô đóng vai gì đóng vai cô Yến nói chuyện với sư, nói chuyện với Duyên. Dạ được thưa sư, dạ con sẽ thử. Okay. sư sẽ bắt đầu. Mẹ, kết quả rồi đấy. Điện thoại này này, tin nhắn gửi về rồi này. Thế kết quả như thế nào rồi? Tin vui hay là... Con trượt rồi. Nó vẫn bị thiếu mất nửa điểm. Nó lấy 23 điểm mà con được có 22,5, mất một nửa điểm tại môn toán. Thì thôi cũng không sao, thì con thì bây giờ con nộp hồ sơ vào đúng trường số 2 thôi, thì điểm ấy chắc trường ấy người ta vẫn lấy, không vấn đề gì cả. Đằng nào thì con từ đầu con nghĩ rằng cái trường số 3 ấy nó sẽ hơi khó. Mẹ nghĩ là con có thể chậm lại một chút không? Cái cảm giác của con hiện nay như thế nào? Con có thấy buồn không? Con chả biết nữa. Nói chung thì thi xong rồi. Bây giờ xem nộp hồ sơ thôi. Thì mẹ xem con nộp hồ sơ trường số 2 được không? Vậy thì mong muốn của con là trường số 2. Đó là mong muốn duy nhất của con phải không? Thì bọn nó, mấy đứa bạn con xong nó cũng nộp hết hồ sơ số 2 rồi còn gì. Thì con theo chúng nó thôi, giống như mọi người. Mẹ muốn hỏi là thật sự nơi trái tim con, thật sự là cái mong muốn của con đó, nó có phải là ở trường số 2 không? Chứ không phải là cái mong muốn của những người bạn bè của con, mà mong muốn của chính con kìa. Khi mà con làm theo cái mong muốn của chính mình. Thì con thấy cái trường số 2 nó cũng được. Nó... Thực ra thì nó hơi xa một ít, nhưng mà nó cũng chả phải vấn đề gì. Thì mọi người đi học ở đó thì con đi học ở đó cũng, con thấy nó cũng ổn. Con nghĩ là ổn. Nhưng nếu mà mẹ có một cái đề nghị là con có thể ngồi lại một chút xem xét cái trường số 2 hay là cái trường học nghề, nó sẽ là cái lựa chọn của chính con chứ không phải là của mẹ. Thì mẹ sẽ để cho con quyết định. Con sẽ xem xét lại một lần nữa xem là cái mong muốn thật sự của con được không? Nhưng mà con chả thích cái trường kia đâu. Cái trường ấy nó kiểu gì? Chả đứa nào nó đi học ở đấy cả. Đó là lý do mà con không chọn, phải không? Vì không có ai, không có bạn bè nào đi học ở đó cả. Với lại con không thích học ở đấy. Nói chung là như vậy. Nếu như thật sự con đã lựa chọn, cái con đã quyết định lựa chọn, thì mẹ cũng để cho con cái quyền quyết định đó. Và mẹ hy vọng rằng cái sự quyết định của con thật à, mẹ cho con học số 2 thật à? Thế sao tháng trước mẹ cứ kêu trời kêu đất lên bắt con đi học trường kia, sao bây giờ mẹ cho con đi học số 2 thật à? Con học thật đấy, con nộp hồ sơ thật đấy. Mẹ nghĩ kỹ chưa? Mẹ chọn kỹ chưa? Thật sự cái việc lựa chọn không phải vì mẹ lựa chọn cho chính mẹ. Mẹ chỉ là người gợi ý cho con thôi. Và cái quyền quyết định là ở con. Con có thể quyết định. Nhưng trước khi quyết định, hãy thật sự xem cái sự mong muốn của mình có thật sự ở đó hay không. Và mẹ tôn trọng cái quyết định của con. Con thấy trường số 2 cũng được mà. Cái trường kia toàn mấy đứa rốt nó vào thôi. Con học trường số 2 thôi, con chả đi trường kia đâu. Khi mà con chọn lựa cái trường số 2, con phải xác định rằng con đi học rất là xa và có rất là nhiều cái sự rủi ro ở trên đường. Không biết là khi mà con có cái sự lựa chọn đó, thì con cứ đi xe thôi, con cứ đi xe rồi đi cẩn thận, đi chậm là được. Nếu như hàng ngày mẹ mỗi lần con đi học mẹ lo lắng cho con rất nhiều thì con cảm thấy như thế nào? Thì thôi mẹ đừng lo nữa, con đi có việc gì đâu mà mẹ cứ nghĩ nhiều lo. Nhưng mà vốn dĩ mẹ là bản tính của mẹ là hay lo rồi, làm thế nào đây? Mẹ đi hỏi sư đi, mẹ đem theo sư Kiên kìa, đi hỏi sư xem sư cho mẹ hết lo. Thôi đau đầu lắm, để thôi được rồi, để con xem thêm. Nhưng mà con vẫn thích học số 2 hơn. Con không biết đâu. Kệ mẹ. Mẹ nghĩ thêm, hoặc mẹ nghĩ như nào thì nghĩ. Để để xem. Con vẫn thấy số 2. Đứa nào chả đi học số 2, bọn nó nộp hết hồ sơ số 2 rồi. Giờ con không nộp nhanh có khi còn trượt luôn cả số 2. Thì thế nhá, mẹ cho con nộp số 2 nhá. Thôi mẹ nghĩ lâu quá. Thôi con đi tắm đây. Tạm biệt. Mẹ cứ ngồi mà nghĩ tiếp. Cảm ơn sư cô. Sao gì Yến, gì cảm thấy sao? Nếu mà tình huống nó rơi vào như trường hợp vừa rồi. Từ như trường hợp vừa rồi thì cuối cùng gì cũng vẫn phải theo thôi. Con nó có suy nghĩ như thế thì thôi. Thôi thì cũng chỉ vì mẹ cũng thương con. Thế nhưng mà con nó đã quyết tâm rồi, là nó đã quyết tâm để nó cũng tự giác, tự ý thức được là bản thân nó là cũng phải nghĩ là làm thế nào để cho mẹ khỏi lo lắng. Rồi nó sẽ nói mọi cách, rồi đủ mọi thứ để nghĩ là cho dì yên tâm. Thế nhưng mà thôi thì cũng dì cũng đành phải chiều theo con thôi. Nếu mà cứ quyết tâm mà cứ khăng khăng hai mẹ con thì cứ như thế thì cuối cùng chẳng giải quyết được cái gì, mà có khi để hai mẹ con lại còn gây mâu thuẫn, rồi mẹ thế nọ rồi mẹ thế kia, mẹ cứ áp đặt con. Thế là cuối cùng là theo cái sự suy nghĩ như cái tình huống của sư với cả sư cô thì dì là người giữa, dì cũng tự hiểu ra thôi, cũng đành phải để theo ý nguyện của con là như thế, thì cũng không áp đặt nó, bây giờ nó cũng nghĩ như thế rồi thì thôi cũng đành phải theo, mà bây giờ cứ bắt nó học trường kia nó cũng chả thế, thế nhưng mà dì lúc nãy dì quan sát sư cô, thế là lúc nãy dì quan sát cái người mẹ thì cảm thấy nào, dì cảm thấy cái người mẹ trong trong cái tiến trình trao đổi nó khác gì với cái người mẹ trong trong cái trường hợp mà dì đóng vai? Không khác gì như trường hợp của dì như cả sư cô đâu, cũng là nguyện vọng, là cũng rất là thương con, nhưng mà bây giờ đến sau cuối cùng là nghĩ là thôi cũng chỉ vì con rồi, con đã cảm thấy con khôn lớn, con đủ suy nghĩ rồi, đủ sự trưởng thành rồi, con nghĩ như thế, con cứ quyết tâm thì là theo tâm nguyện của dì cũng như là sư cô thôi, cũng rất là thương con, thế nhưng mà con đã quyết tâm là đã tự như thế được thì cứ để cho con có sự thoải mái, cũng không áp đặt rồi, cũng không phải bắt buộc là con phải thế nọ con thế kia, cũng là người mẹ cũng rất là thương con đấy, cũng thương con, thế nhưng mà thương lại thương cứ vì cứ áp đặt quá như thế cũng không phải là thương đấy, theo suy nghĩ của dì là thế, chắc là thì nghĩ là sư cô cũng theo như ý nghĩ của dì, cũng là lo cho con. Sư là vừa rồi sư đóng vai duyên, sư đóng vai con, thì sư thấy rằng khi sư nói chuyện với sư cô, với mẹ mình, sư cảm thấy mẹ cái người mẹ số 2 này ít giận dữ hơn, ít năng lượng bực tức hơn, thì ok, thực ra ấy, thì qua hai cái ví dụ này sư nói rằng đương nhiên sư hy vọng qua đây mọi người nhìn đương nhiên nó chỉ là diễn, nhưng diễn thì ít nhiều mọi người có thể kết nối được với những cái gì nó thực tế trong đó. Thực tế gì nói chuyện với duyên như nào, có thể nó không nhất thiết phải giống như một trong hai trường hợp mà vừa rồi mình làm thử. Tuy nhiên đó là cái để chúng ta có cơ hội để nhìn, để quan sát. Và qua hai cái trường hợp đấy, cái mà sư đoán phần lớn trước hết chúng ta phải thừa nhận một điểm chung, đó là kiểu gì thì kiểu con gái của mình nó sẽ vẫn rất là bướng. Chúng ta không thể kỳ vọng chỉ có quát nó một hai câu hoặc giảng giải cho nó một hai câu mà gọi là nó thay đổi được hoàn toàn suy nghĩ của nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta từ từ, chúng ta nhỏ nhẹ, chúng ta từ tốn nhỏ nhẹ và chậm rãi hỏi han, hỏi cảm xúc của nó, lắng nghe nó, giống như sư cô vừa rồi làm, cái điều khác biệt là gì? Tuy cái sự bướng bỉnh của nó không thay đổi nhiều, cái sự cố chấp của nó không thay đổi nhiều. Nhưng ít nhất là một trường hợp đầu tiên là nó bỏ lên phòng, nó đóng cửa lại và nó không muốn nói chuyện nữa. Nhưng cái trường hợp thứ hai là nó hơi thiếu kiên nhẫn, nó hơi sốt ruột, nó chỉ đơn giản là nó cảm thấy rằng mẹ mình đang được lắng nghe nó, và trong lòng ít nhất nó còn muốn đi tắm, nó còn muốn làm cái gì đó nó thoải mái, thay vì là bực bội khó chịu rồi đi lên phòng rồi chả biết làm cái gì, chúi mắt vào cái điện thoại hoặc cái gì đó, nó làm cho cái tâm lý của nó ngày càng nặng nề thêm, cuối cùng nó không biết quyết định cái gì. Ai biết được sau khi nó tắm nó thoải mái, nó xuống nó nghĩ ra thêm cái gì đấy, nó nói chuyện với mẹ thì sao, hoặc nó hỏi mẹ nó thế con thấy rõ ràng cái trường kia toàn của mấy đứa nó học kém, mà sao mẹ cứ bắt con vào đấy làm gì chẳng hạn, vân vân vân vân. Đấy là chỉ ví dụ thôi, cái lý do là gì nó không quan trọng. Sư chỉ muốn nói rằng ở đây ít nhất mọi người vẫn cảm thấy rằng ở đó cái trái tim mình vẫn mở, vẫn sẵn sàng để nói chuyện, vẫn sẵn sàng để lắng nghe nhau, và muốn người khác lắng nghe mình thì trước hết mình lắng nghe họ đã, đúng không? Ví dụ khi sư cùng thông báo điểm Dì Yến ngay lập tức dì Phật sư thông báo cái quyết định. Dì ngay lập tức dì nhảy vào phân tích lý lẽ. Ồ, trường này là tốt, trường kia là xấu, trường này nên con vào cái trường này. Trong khi sư cô, điều đầu tiên mà sư nhớ và sư rất ấn tượng, sư cô hỏi sư: Thế con cảm thấy thế nào? Con thử đương nhiên sư cô ban đầu hỏi chậm lại, sau đó sư cô hỏi thế tóm lại thì nguyện vọng của con hiện tại chốt lại nó vẫn là như thế nào? Đương nhiên thì sư không biết, sư nghĩ chắc là duyên sẽ đỡ bướng hơn sư, vì sư cũng làm hơi quá lên một chút. Sư cố tạo một cái tình huống nó hơi cực đoan hơn một chút để mọi người dễ dàng nhìn thấy được rằng cái bản chất của con người nó không dễ để nó xoay chuyển. Tuy nhiên thực sự là không có gì thay đổi hay không thì hoàn toàn không phải. Nếu chúng ta rất là chân thành, chúng ta rất là từ tốn và chúng ta tìm đến với nhau với một cái tâm niệm để sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu, sẵn sàng chờ đợi thay vì giải thích cho nó ngay lập tức, giống như sư cô không nói gì nhiều, để yên cho nó đi tắm, chỉ đơn giản như vậy thôi. Để làm gì? Để cho nó có cơ hội để suy nghĩ. Nó tắm xong nó thoải mái, sư nói thật, đầy lần sư tắm xong sư nghĩ ra được ối thứ. Mọi người cũng thế thôi. Thì đó là một chút cái tình huống vui. Sư hy vọng là nó vừa giải trí, thay đổi không khí một chút. Hàng tuần mọi người cứ nghe sư, một mình sư nói mãi. Mabel chia sẻ gì? Dạ, thưa sư. Dạ, thưa sư cô và thưa chị Yến. Con thấy câu chuyện thú vị quá nên con xí miệng vô một xíu. Dạ, nhiều khi bạn khi tắm xong bạn ấy sẽ xuống và hai mẹ con có thể là nói chuyện lại với nhau, và có thể là con cảm thấy là con có chia sẻ và góp ý chút xíu về cái suy nghĩ tưởng của con xíu, chẳng hạn như là dì Yến có một cái tình thương với con, dì Yến có một sự lo lắng với con, vậy thì dì Yến cũng đã chia sẻ thấu hiểu bạn, thì bạn cũng phải có đáp lại cho dì Yến, chẳng hạn như là bạn cũng, dì Yến cũng có thể là yêu cầu bạn ghi ra một cái tờ A4, một tờ thì nói về cái sự ưu khuyết điểm của cái trường này và một ưu khuyết điểm của trường kia, và có những cái rủi ro, thí dụ như rủi ro của hai trường luôn, và thí dụ như là cái việc mà bạn đã quyết định chọn cái trường đó thì cái những cái rủi ro đó, và mình phải đưa ra những cái giải pháp, và giải pháp đó như thế nào, chẳng hạn như là thực sự một con đường 10 km mà mình đi bằng xe máy, mà nhiều khi các bạn đi học thêm nữa thì nhiều khi buổi tối nữa nhiều khi nó cũng có, thì các bạn phải biết là cái những cái rủi ro này thì các bạn phải gạch ra những cái giải pháp là mình phải đi về mấy giờ, hoặc là cùng với những người bạn nào, hoặc là chạy xe chậm như thế nào, thì cái đó thì bạn cũng phải cam kết với chính bản thân mình, có trách nhiệm với bản thân mình, để cho một phần là bạn cũng hiểu được là cái việc đó là có những cái vấn đề đó như thế nào. Thì cả cái việc đó làm cho dì Yến, cả người mẹ của mình có tình thương của mình, thì bạn cũng đáp lại một cái tình thương là giảm bớt sự lo lắng cho người mẹ. Thì những cái giải pháp đó thì mình phải đi ra cụ thể để mà dì cũng an tâm hơn, và bạn cũng cam kết với chính bạn hơn. Dạ, thì con có những cái góp ý nhỏ nhỏ vậy ạ. Đúng rồi, nó cũng là một cái ý tưởng rất là hay, Yến có thể cân nhắc để áp dụng. Nhưng mà nếu mà sư mà là duyên, sư không biết, sư lười viết lắm, bảo sư viết, trời, bắt sư viết 2 trang chịu rồi, ngồi nói chuyện còn được. Nhưng mà dù sao nó là một cái ý tưởng, tức là ý sư muốn nói là cái hướng đi nó rất là hợp lý. Chúng ta thay vì vội vã quyết định thì chúng ta ngồi lại lắng nghe nhau để khơi dậy, để mở ra những cái hướng đi mới. Nếu thực sự cần phải đi lựa chọn cái phương án khó khăn đó, thì liệu có những phương án nào khắc phục, và mình đồng hành với con trong phương án đó, mình cùng tìm giải pháp với con. Theo cái nghĩa là mình vẫn ở đó trước hết để lắng nghe trước, chứ không phải là là chưa gì đã vội vạch ra, trừ khi con hỏi, khi con nó bắt đầu cảm thấy đặt niềm tin, đúng không? Con nó tắm xong, sư nói thật gì cứ thử mà xem, nó sẽ chủ động xuống và nó tìm đến gì, chứ không cần gì phải tìm đến nó. Nó sẽ tìm đến gì và dựa trên những gì nó tìm đến gì, gì sẽ cho nó những cái gì mà nó cần. Ví dụ thì cho nó thông tin ở như này nó rất bất lợi, nhưng mà nếu mà thực sự còn vẫn muốn đi rồi thì đây là cái giải pháp mẹ học được từ một người bạn ở trong nhóm chia sẻ pháp mà mẹ tham gia cùng với các sư cô ấy gợi ý rằng có lẽ con nên nghĩ về việc xác định thời khóa biểu rõ ràng rồi đi về ai rồi vân vân chẳng hạn như thế. Thì con nên làm rõ ra con có ý, tức là con có ý tưởng gì không, thay vì là mình vội vàng áp đặt, thì mình lắng nghe nhiều hơn, kham nhẫn, thế là từ tốn, không là mình cứ nhắc mình từ tốn kham nhẫn, lắng nghe, hỏi cảm xúc của con, lắng nghe con, và đừng bị kích động bởi sự bướng của con. Con chắc chắn là bướng, đó là đặc quyền của đứa con, nó được quyền bướng, nhưng mà mình mà bị kích động bởi nó, mình bị bởi kích động bởi cái bướng đó thì mình khổ thôi, mình mệt thôi, mình lo lắng thêm thôi, mình dối thêm thôi, đúng không gì Yến? Đúng. Bướng thì đứa nào chẳng bướng, bướng lắm. Tôi chưa bướng bằng anh Huy. Thôi chắc là mọi người mình tạm dừng ở đây buổi tối ngày hôm nay, cũng hơi quá giờ một chút. Mọi người hy vọng là mọi người cũng có thời gian nghỉ ngơi. Sư mời cả nhà mình chúng ta cùng chắp tay đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta kết thúc. Sa thụ. Người ngủ ngon nhé, Dì Yến hết lo lắng nhé, tiêu tan lo lắng. Xin chào sư và chào các sư cô, chào tất cả mọi người ạ. Em còn chưa đi học về. Kính đảnh lễ các quý sư, quý sư cô, xin chào tất cả các bạn đạo. Xin đảnh lễ sư ạ, xin đảnh lễ quý sư cô, xin chào các bạn ạ. Dạ con biết ơn sư, biết ơn các sư cô và các bạn. Mọi người ngủ ngon. A Phượng vẫn nằm viện à? Xin chào Quỳ Ngân. Xin chào các không. Sư cô. Biết. Vừa lấy thấy bác cũng như kiểu ngồi ở chỗ bệnh viện để giường như sao, vẫn đeo ấy. Mẹ đang ở đâu rồi? Mẹ, bác Phượng đang ở viện hay ở nhà hay sao nhỉ? Vâng, sư cô, chào tất cả mọi người. Chắc ở nhà chứ tại chiều nay vẫn... Dì thấy tay cầm cái ấy thôi, để tí dì hỏi xem. Để dì nhắn tin riêng để hỏi xem. Bị viêm gan cấp. Mẹ có đang bận. Điều trị ngoại trú. Nằm viện thôi. Bác điều trị nằm viện thôi. Bác điều trị ngoại trú. Chỉ à, bác ban, ở nhà. Ban mà để ở viện, đến viện xong, làm xong thì về thôi. À, dạ. Em tưởng chị vẫn đang nằm ở chủ viện. Không, ở ngoại trú. Xong thì về nhà. Đi về, chứ không nằm ở đấy mệt lắm. Thì bây giờ phương pháp điều trị chính là gì? Là phục hồi chức năng, thưa sư. Kéo giãn con bị thắt, bị cái kiểu là nó bị trượt cái đĩa đệm. Cái đấy bác phải làm nhẹ nhàng. Thì bây giờ vào bệnh viện là người ta kéo giãn, mới lại điện phân, với lại đắp nến, với lại chạy sóng ngắn, xoa bóp bấm huyệt. Chứ con không có dùng thuốc. Mẹ đang ở viện nào? ở viện Phủ Lý đấy, bệnh viện đa khoa, bệnh viện tỉnh. Thì thực hôm ấy con thấy cái chân nó lâu khỏi ấy, thì con mới bảo là thôi đi vào kiểm tra xem là nó bị làm sao mà nó lại thế nào để có cách. Con vào con khám thì người ta bảo đi vào làm cái vật lý trị liệu đấy, người ta gọi thế. Thì con nghĩ là thôi cũng có thời gian này, chỉ mất mấy hôm đầu đi khám bệnh thì nó phải đi lên đi xuống, với lại người ta chưa sắp xếp được lịch thôi, còn bắt đầu từ hôm nay thì người ta xếp lịch buổi sáng là người ta điều trị cho, buổi chiều con nghỉ ở nhà. Thời gian là 2 tuần. Dạ. Có điều kiện thì cái này cũng tốt, mẹ cứ tiếp tục đi cho nó hết cái liệu trình. Mà có điều kiện thì mẹ, nhưng mà chắc là khó lên cái viện y học cổ truyền ở Hà Nội ấy, chỗ bố làm ấy, chỗ bố được trước đi. Có, nếu mà hết đợt này mà mình ấy thì lên trên đấy cũng được, bởi vì là cái trên đấy người ta cũng nhận bảo hiểm nên người ta cũng cho cũng điều trị mà. Thì bao giờ mà con lên trên đấy thì con lên đấy cũng được, nhưng mà tại vì đợt này bố cũng hết tuần này thì bố mới xong, bố mới điều trị xong, thì để thì nếu mà lên thì lên trên đấy được, con thấy. Nhưng mà đi lên trên đấy mà đi sang đấy thì đi xa, đi lại lại nó ở đây thì lại đi bằng xe máy được ấy. Đến viện này thì con đi vào tận cửa khoa luôn, cho người ta cho vào mình xin người ta, nhưng mà nếu mà ở trên kia thì lại phải đi bộ nó đi xe Grab cũng được, xe máy cũng được, đi xe ôm cũng được. Thôi có đấy, cái phương đấy án ấy để tính sau, không có hết đợt này 2 tuần ở đây đã. Thì nó cũng không phải là quá đâu sư ạ, nó cũng bình thường thôi, mà mình cứ xử lý sớm đi, không có để nó quá thì sau này nó sẽ khó và cái này cũng như cái của bố ấy, nó có cái nghiệp lực, dạ. Thì trước hết thì mẹ tác ý nó là cái nghiệp, mình cũng không trốn khỏi nó được. Và nó đến thì mình chân thành đón nhận, chân thành ghi nhận nó, và đương nhiên thì trong trong cái sự mình sắp xếp cho những cái nghĩa là những cái điều trị rồi xoa bóp rồi tập luyện các thứ, thì sau khi mẹ điều trị mà nó ổn hơn một chút thì mẹ tiếp tục nên quay trở lại với một chế độ tập luyện thường xuyên về cả gối lẫn cả thoát vị đĩa đệm. Nó sẽ không phải là cái gì, nó mẹ cứ xác định là nó cái nghiệp nó sẽ còn đeo nặng, nên là không phải là cái mà theo kiểu trị dứt điểm được. Nó chỉ đơn giản nó cứ phát ra thôi khi mẹ nhưng mà nó cũng không sao, tức là nếu mà mẹ vẫn duy trì được cái chế độ chăm sóc, cái chế độ tập luyện nó tốt, nó ổn thì dạ. Thì mình cứ gọi là sống chung với bệnh thôi. Dạ. Con thưa sư là con xin ngắt lời sư, thì hôm trước con đi khám bệnh về con buổi trong con ngồi thiền thì con nhìn cả cái việc con đi khám, con cũng không thấy có cái sự lo lắng sốt ruột hoặc là gì hết cả, nó cứ bình thường, nên nó cái tâm nó rất là trung dung. Xong buổi tối con về con ngồi thiền và mấy hôm nó bị đau, nó đau cái đấy, con nhìn vào cái sự đau đấy nhưng con thấy nó rất là tự nhiên, nó không có cái gì là cảm thấy nó khổ vì đau hoặc là nó khó chịu, nó sân vì đau, mà tự nhiên cái tâm của con nó cũng có một cái sự nhìn giống như sư vừa nói, là nó giống như là cái nghiệp lực của mình ấy. Thì con nhận ra cái điều đấy thì tự nhiên trong cái tâm của con ấy nó có cái sự vui, xong nó lại còn có cả cái sự biết ơn, cảm ơn cái sự đau đó sư ạ. Dạ, vâng. con thấy thế. Được tốt. Nên là con con dạ con nên là con không có có thấy sao cả. Con nghĩ là đây là một cái mà nó cứ tự nhiên và mình cứ trải nghiệm nó, mình cứ đối diện và mình trải nghiệm thôi. Nó cứ cứ thế thôi chứ cũng không có vấn đề gì cả. Khi con đi vào con điều trị trong đấy cũng thế. Thì nó lâu chưa đến lượt thì mình ngồi mình chờ đợi, mình thở, mình ngồi mình lắng nghe. Thế thôi, quan sát. Con cũng không có thấy làm sao. Nên là con cũng thấy bình thường thưa sư. Dạ. Nhưng mà vẫn cần điều trị, vẫn cần điều trị với lại thư giãn tập thể dục rất là nhiều. Bên dạ. bên cạnh với lại mình gọi là cái chính kiến, chính tư duy là mình hướng đến cái đúng như mẹ đấy, tức là cái sự thực hành, có cái sự quan sát nhìn thẳng vào đó thì sẽ thấy thực ra nó chả có gì ghê gớm cả, từ đấy tâm nó rất là bình an. Nhưng mà đó là cái tâm thôi, nhưng mà ngược một mặt khác thì mình giữ con đường trung đạo, mình vẫn cần duy trì một cái sự gọi là duy trì cơ thể một cách hợp lý, bởi vì nếu mình cứ hoàn toàn bỏ nó ở đó mà nó nghĩa là bỏ đến một mức độ nào đó thôi, nhưng mà nó mình vẫn cần duy trì nó để tiếp tục cái tiến trình tu tập cho thời gian tới. Dạ. Cảm ơn sư. Mấy cái bài hôm sư gửi, cái video sư gửi cho con, cái là bằng tiếng Anh, không con nhìn cái hình ảnh không thấy người ta có dùng cả cái dao cái dĩa để tập, con không biết nhìn nào, nên là con bảo với Hiếu. Thế mà Hiếu cũng hôm đấy Hiếu bận làm bài, Hiếu cũng chưa xem cho con được. Vì con lên có một buổi sáng con lại về luôn. Cùng đấy hôm. Đấy nó chỉ đơn giản là nó lấy cái cạnh thôi, mẹ có cái gì mà nó không phải lấy cái dao mà nó lấy cái chuôi dao, vì cái chuôi dao nó có cạnh dài, mẹ nhìn thấy không? Có con thấy. Để nó làm, để nó massage. Nó đưa qua đưa lại massage. Mình có thể lấy cái lược được, cái lược sừng. Đúng rồi, nếu mẹ có lược sừng rất là tốt, lấy cái phần mà cái cạnh nó liền ấy, mẹ massage để cái cơ nó giãn ra. Thì bây giờ con có một cái để massage nó như là kiểu nó con lăn đâu mất. Cái lăn của dì Ngân gì đưa. Đâu mẹ lấy. Thì chỉ cho mỗi người một cái đấy. Đúng rồi, thì con cũng ăn nhiều tại vì mấy hôm nay thì nó đó, mẹ nó bật lên xem, bật lên con xem. Con để ở dưới phòng bên dưới rồi. Ờ thế thôi, để lúc khác. Thế thôi, còn ngày nghỉ đi. Vâng, thế con xin phép sư. Con cảm ơn sư. Chào vâng, cảm ơn. Chào sư ạ. Không có vấn đề gì đâu, gì hết ạ. Chị bình thường mà. Ơi. Em sang tuần em về Hà Nội đây, trông thu một tuần đấy. Ờ thì bây giờ thôi về thay không? Bác có lên Hà Nội không? Bác không lên, không lên bởi vì là bác đang điều trị ở Hà Nam. Thôi em xuống một tuần thì cái duyên nó thi thì em lại lên, nó thi xong nó còn có thời gian ở trong hàng thì thằng Huy lại xuống nó phục vụ, thì có hai mẹ con. Đợt này bác mà không đau chân thì bác cũng hỗ trợ tôi được, nhưng bác đau bác không đi lại được thì nó ấy. Thế đấy. Thôi thế thì cứ biết tình hình như thế, nếu mà ấy được thì chào sư để cho sư đi nghỉ thôi. Vâng, sư nghỉ ạ. Thôi Yến gì Yến tắt đi. Em tắt đi. Sao? Nha. Thu nghe. Không. Thu mà mệt. Ôi, là tình huống của duyên. Ồ.